Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 1298 tới chương 1306. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đối với Chu Tiền Biển, người từng trải qua thời đại ấy, hắn hiểu rõ smartphone sẽ mang đến những thay đổi gì cho thế giới. Trong thời gian sau đó, hắn liên tục bàn luận với Joanna về tương lai của điện thoại di động. Rất nhanh, Joanna đã bị thuyết phục. Dù sao, nàng rất nhạy bén với những công nghệ mới. Thông qua những gì Chu Tiền Biển mô tả, nàng cũng nhận thức được những biến đổi mà nó sẽ mang lại. Cuộc sống của con người sẽ thay đổi triệt để, sinh hoạt ngày càng tiện lợi hơn, con người không thể rời xa điện thoại, những điều trước đây không thể tưởng tượng giờ đã xảy ra, một cuộc sống thông minh hơn đang lặng lẽ đến gần. Khi Chu Tiền Biển nói ra những lời này, hắn dường như thấy được thế giới quen thuộc của mình, thế giới đã bị smartphone thay đổi. Thời đại mới đến sẽ mang đến cơ hội cho những công ty mới nổi, vô số công ty kiểu mới mọc lên như nấm sau mưa, gần như tạo nên một cuộc cách mạng công nghiệp mới. Nó không chỉ thúc đẩy công nghệ phát triển hơn nữa mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm. Hiện tại, điều hắn cần là mang những điều quen thuộc này đến cho những người trong thế giới này. Liệu điều đó có thật không? Đối diện với những gì Chu Tiền Biển mô tả về thời đại smartphone, về thế giới bị điện thoại thay đổi, Joanna tuy có chút mơ mộng, nhưng cũng hơi nghi hoặc hỏi. Liệu nó có thực hiện được không? Tại sao lại không thể? Khi cha của cô phát minh ra máy tính cá nhân, liệu ông có tưởng tượng được rằng cuộc sống của chúng ta sẽ gắn liền với máy tính như vậy không? Hãy tin tôi, đây mới là tương lai của chúng ta. Tương lai của chúng ta? Đúng vậy, Đại Minh nhất định sẽ một lần nữa dẫn dắt sự phát triển của tương lai. Dưới sự thúc đẩy của những công nghệ mới được ứng dụng rộng rãi, nền kinh tế Đại Minh cũng sẽ tăng trưởng vượt bậc. Có lẽ, đây chính là lý do hắn đến với thế giới này. Điều duy nhất khiến Chu Tiền Biển tiếc nuối là, hiện tại, dù hắn có lấy ra các sản phẩm tương ứng từ trong thương thành, với năng lực kỹ thuật hiện tại, cũng rất khó để sao chép trực tiếp. So với quá khứ, hắn chỉ có thể đưa ra một số định hướng về mặt lý thuyết, nhưng dường như cũng có thể đưa ra một số hướng dẫn lý thuyết, trong thương thành chẳng phải vẫn có một số thư tịch sao? Có lẽ nhưng nghĩ lại, Chu Tiền Biển vẫn từ bỏ. Dù sao, Đại Minh hiện tại đã vượt qua giai đoạn đó, Đại Minh hiện tại chỉ cần một số định hướng về mặt tư tưởng mà thôi, còn về kỹ thuật, vẫn nên giao cho những người của thời đại này nghiên cứu. Về phần Joanna, so với hắn, nàng không nghi ngờ gì càng thích hợp làm người đứng đầu công ty. Nói như vậy, anh thực sự không muốn nắm quyền điều hành công ty sao? Đặt đồ ăn trong tay xuống, Joanna có chút khó hiểu nhìn người đàn ông này. Người đàn ông này đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để trở thành cổ đông lớn nhất của công ty, vậy mà lại không hề có hứng thú gì với công ty, điều này quả thực là có chút khó tin. Tôi tin rằng công ty dưới sự lãnh đạo của cô sẽ làm tốt hơn. Thưởng thức một miếng tôm hùm, Chu Tiền Biển liếc nhìn những người đang ăn cơm. Nhà hàng này là do Joanna chọn, trong mô phỏng cũng vậy. Khách hàng trong nhà hàng này phần lớn là những minh tinh điện ảnh hoặc ít nhất là những người có liên quan đến ngành này. Những khách hàng khác hiển nhiên là những ông trùm trong giới thương mại, đang ân cần với những người mẫu hoặc những nữ diễn viên trẻ tuổi không mấy tên tuổi. Trong số những thương nhân đó, Chu Tiền Biển phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc, đang ngồi đối diện nhà hàng, không ai khác chính là Tư Hưng Đức, hắn ta lại ở đây. Ai có thể ngờ được, người cháu trai của Sir Stamford năm xưa, người biết lựa chọn như vậy, lại đứng ở mặt đối lập của đế quốc, quả nhiên là thế sự vô thường. Tuy nhiên, Tư Hưng Đức cũng không chú ý đến hắn chỉ ngồi đó thưởng thức mỹ thực. Nhà hàng này là một trong những nhà hàng cao cấp có tiếng tăm, những người đến đây dùng bữa thường là người giàu có hoặc là một số diễn viên, đương nhiên, phần lớn là nữ. Joanna lại ở đây sao? Trong lúc vô tình, Từ Hưng Đức chú ý đến Joanna. Từ Hưng Đức sở dĩ muốn thâu tóm cà chua gia viên, thứ nhất là để nâng cao hàm lượng khoa học kỹ thuật của công ty, thứ hai chính là theo đuổi vị đệ nhất mỹ nữ trong giới thương mại này. Mặc dù Từ Hưng Đức đã ngoài 50, nhưng ai cũng biết, thời trẻ hắn là một công tử nổi tiếng phong lưu của Đại Minh, hiện tại cũng vậy. Nhìn thấy nàng cười nói tự nhiên như vậy, Từ Hưng Đức nhướng mày, thầm nghĩ. Người đàn ông kia là ai? Chưa từng nghe nói đến bạn trai của nàng. Trong nghi hoặc, Từ Hưng Đức đặc biệt gọi người đi theo đến, nhẹ giọng phân phó vài câu. Kỳ thật, từ khi tự lập, hắn vẫn không từ bỏ việc truy tìm Chu Tiền Biển. Trên thực tế, sau khi người đầu tiên của công ty Umbrella gặp bất trắc, hắn đã nhận ra rất có thể không phải là tai nạn, vì vậy liền lập tức ra lệnh cho thuộc hạ thân tín thành lập một tổ điều tra, trong 2 tháng qua, liên tục tìm kiếm khắp thế giới tất cả những thông tin liên quan đến hắn. Mà sau khi Tư Hưng Đức gia nhập, cũng giao nhiệm vụ này cho hắn, Tư Hưng Đức thì theo thói quen giao nhiệm vụ cho bộ phận an ninh của công ty. Giống như tất cả các tập đoàn lớn, công ty Sir Stamford cũng sở hữu một hệ thống tình báo tổng hợp tiên tiến nhất, bộ phận an ninh chịu trách nhiệm bảo vệ công ty, chống gián điệp thương mại và các công việc an ninh khác, chính là bộ phận cấu thành nên hệ thống này. Sau khi nhận nhiệm vụ, họ đã thành lập một tổ công tác, bắt đầu thu thập các thông tin liên quan, cố gắng tìm ra tung tích của người kia trong những dấu vết. Và chính trong lúc họ thu thập các loại thông tin hữu ích, đột nhiên, một bức ảnh mới xuất hiện trước mắt họ. Đúng là hắn. Trong tổ công tác, một người, vịnh mắt kính, nhìn chằm chằm vào người trong ảnh, hắn đang ăn cơm trong một nhà hàng cao cấp. So sánh đi. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Cho tôi vài phút. Dứt lời, hắn lại bắt đầu gõ bàn phím, rất nhanh kết quả so sánh của máy tính hiện ra. Không sai, chính là hắn. Nói xong, tổ trưởng tổ công tác cầm điện thoại trên bàn, ấn vài phím gọi đi. Ngay khi Tư Hưng Đức đang thưởng thức bữa tối, rất nhanh đã nhận được điện thoại. À, là hắn. Trong điện thoại nhận được tin tức, khiến hắn không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng không kinh ngạc thì sao được, mục tiêu mà Từ Tự Lập khăng khăng muốn tìm lại ở ngay trước mắt hắn, hơn nữa tên này còn không phải là một người bình thường. Hắn lại chính là người đầu tư vào công ty mua lại cà chua gia viên của hắn, nhìn hắn cùng Joanna cười nói vui vẻ, không cần nghi ngờ, trong tương lai không xa, hắn sẽ thu phục cả Joanna. Trọng điểm là, tại sao lại phải tìm hắn? Trầm mặc một lát, Từ Hưng Đức nói với điện thoại, hà hà hà rất tốt, phi thường tốt. Hãy nói tin tức này cho họ Từ, xem hắn sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Cứ trải qua từng đêm như thế, dù là đến tận khuya, Từ Tự Lập vẫn bận rộn bên bàn làm việc. Từ cái hồi thi vào học viện luật năm đó, hắn đã quen với nhịp điệu làm việc này. Trong một khoảng thời gian trước, dưới sự thao túng của hắn, sự chú ý của mọi người đã chuyển từ cổ phiếu tai tiếng sang kẻ đứng sau, kẻ thao túng, rồi đến những tổ chức kiếm bộn tiền trên mạng. Tóm lại, nhà đầu tư cần một lời giải thích, vậy thì cứ cho họ một lời giải thích. Đặc biệt, tiểu tổ điều tra mỗi ngày đều tổ chức họp báo, công bố lượng lớn thông tin. Từng công ty một bị điều tra, thậm chí mũi nhọn bắt đầu hướng đến một số tập đoàn lớn. Mọi chuyện đều phát triển đúng như Từ Tự Lập dự đoán. A, Quốc đầu tư. Đột nhiên, một phần tư liệu trong báo cáo đã thu hút sự chú ý của Từ Tự Lập. Điều khiến hắn chú ý không chỉ là việc công ty đầu tư này thao túng thị trường cổ phiếu tai tiếng, cũng không phải khoản lợi nhuận khủng khiếp, mà là người nắm giữ công ty. Hóa ra là ngươi. Nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của người trẻ tuổi, Từ Tự Lập bỗng nhiên có một loại xúc động muốn cười. Cái gì mà đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui vào cửa, thì đây chính là. Tìm lâu như vậy mà không thấy, không ngờ lại ẩn náu ở nơi như thế này. Cảm thán xong, Từ Tự Lập lại nói thêm. Quả nhiên không hổ là cục điều tra a, ngã người ra sau, tựa vào ghế sofa, Từ Tự Lập khóe môi hơi nhếch lên, tự nhủ. Vốn cứ tò mò suốt bao nhiêu năm nay, bí mật tài chính của các ngươi lấy từ đâu, nghĩ mãi mà chỉ có thế này. Giờ đây, trong đầu Từ Tự Lập, tất cả manh mối đều nối liền thành một đường. Cục điều tra thông qua tình báo của họ đã sớm phát hiện cổ phiếu tai tiếng có thể xảy ra, sau đó họ khởi động tài khoản bí mật, phái một đặc công theo New York khởi động tài khoản, rồi đến Mexico thao túng chuyện này, cuối cùng thu được lợi nhuận kết xù. Nhưng vì sao cục điều tra cũng muốn điều tra người kia? Càng che đậy càng lộ mà thôi. Từ Tự Lập cười lạnh nói. Chỉ là để phòng ngừa tương lai sự việc bại lộ, để mọi người tin tưởng, họ hoàn toàn không biết gì cả mà thôi. Mấy tên cẩm y vệ thám tử này đang vũ nhục trí thông minh của thiên hạ sao? Dứt lời, hắn cầm tấm ảnh lên, tự nhủ, vốn tưởng chỉ là một nhân vật nhỏ, không ngờ ngươi lại trở thành nút thắt của mọi vấn đề. Vừa lúc đó, Lý Chí Kiên bước vào. Tổng giám đốc, vừa rồi nhận được điện thoại từ Tư Hưng Đức, họ tìm được Chu. Chưa để hắn nói hết, Từ Tự Lập đã cười nói. Ta cũng tìm được hắn rồi. Dứt lời, hắn đẩy bức ảnh và tư liệu về phía trước, rồi nói. Ngươi xem, tên kia trốn ở đây. Là hắn. Lý Chí Kiên nhìn vào ảnh và tư liệu, rồi nói. Thế mà, Quốc đầu tư. Cục điều tra, tổng giám đốc, chuyện này. Đây đúng là chuyện tốt a. Lúc này, giọng điệu của Lý Chí Kiên thậm chí có chút kích động. Tổng giám đốc, trước đây chúng ta cứ mãi không tìm ra nhược điểm của cục điều tra. Giờ có cái này, có thể nhắm mũi nhọn vào cục điều tra, hơn nữa còn có thể thông qua dư luận khiến cục điều tra phải lộ diện. Như vậy, tổng giám đốc, chẳng khác nào chúng ta, tương đương. Lời đến khóe miệng, Lý Chí Kiên vẫn không thốt nên lời, dù sao, câu nói kia thật sự là đại nghịch bất đạo. Đoạn hoàng gia một tay. Như vậy sao có thể tùy tiện nói ra? Cục điều tra chính là hoàng gia trung cẩu, cũng là chướng ngại lớn nhất trên con đường thành công của chúng ta. Việc này có thể lật đổ cục điều tra, kéo họ ra khỏi bóng tối hay không, vẫn chưa rõ, nhưng có thể khẳng định là, chỉ cần chúng ta ra tay một chút, thế nào cũng có thể khiến họ tạm thời không để ý đến chúng ta. Nghĩ ngợi, Từ Tự Lập nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bàn, rồi nói. Vốn tưởng giết tên này, có thể khiến người ta chú ý đến cục điều tra. Giờ xem ra, tên này không chừng lại là trợ thủ đắc lực nhất giúp chúng ta lật đổ cục điều tra. Thật sao, tổng giám đốc, hắn lại giúp chúng ta. Trong giọng nói của Lý Chí Kiên tràn đầy nghi ngờ. Dù sao, bao năm qua, dù cục điều tra vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, nhưng danh tiếng trung thành đã sớm vang danh thiên hạ. Muốn họ phản bội? Khó a, dù là người của họ đã thâm nhập vào cuộc điều tra, đó cũng là do cơ duyên xảo hợp, chỉ có thể cài vào một vài ám tuyến. Giờ muốn xúi giục họ, khiến họ quay giáo phản kích, quả thực là vọng tưởng. Hắn đương nhiên sẽ không giúp chúng ta, nhưng nếu là giúp chính hắn thì sao? Ánh mắt Từ Tự lập lóe lên vẻ lạnh lão. Ngươi nói xem, cuộc điều tra là một việc lớn như vậy, họ không sợ sự việc bại lộ sao? Tổng giám đốc. Kỳ thực, mấy năm nay ta vẫn luôn nghĩ, vì sao cuộc điều tra có thể tồn tại trong bóng tối suốt hơn trăm năm? Người ngoài biết rất ít về cuộc điều tra, nếu không có vài bộ phim, hơn nữa đặc công của cuộc điều tra cũng là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên phim, e rằng bên ngoài căn bản không biết cuộc điều tra tồn tại. Quả thực, so với đế quốc bảo an cục, cuộc điều tra quá mức thần bí. Họ không chỉ khoác lên một tấm màn bí ẩn, mà còn hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối. Cuộc điều tra, dù có phim ảnh và tác phẩm văn học tuyên dương công tích, vẫn là một cơ cấu không cho người ngoài biết. Với tư cách là viện trưởng Tư Chính Viện, Từ Tự Lập có thể tự do ra vào đế quốc bảo an cục, có thể cùng cục trưởng nâng ly cạn chén, có thể cài người vào trong đế quốc bảo an cục, nhưng cuộc điều tra, hắn đến cả cánh cửa còn không vào được. Đừng nói là hắn, dù là thủ tướng đại thần của đế quốc, cũng không thể bước vào cánh cửa đó. Cánh cửa đó vĩnh viễn chỉ mở ra với một người. Hoàng đế. Đây chính là cuộc điều tra của đế quốc. Một bộ môn thần bí đến cực điểm, thậm chí ngay cả báo cáo dự toán, vĩnh viễn chỉ có vài trăm chữ, chỉ đơn giản trình bày cần bao nhiêu tài chính, mà bên ngoài không có quyền chất vấn. Phải biết, vũ khí mạnh nhất của Tư Chính Viện là giám sát dự toán, nhưng đối với cuộc điều tra, lại vĩnh viễn không thể giám sát, bởi vì cơ cấu này được hưởng đặc quyền mà các bộ khác không có. Mà bây giờ, cơ hội đã đến. Cơ hội đã đến, sắp bắt được hắn. Thật nhiều năm như vậy, vì sao bí mật của cuộc điều tra xưa nay không ai biết? Là vì sự trung thành của đặc công cuộc điều tra sao? Từ Tự Lập hỏi ngược lại. Có lẽ, nhưng ta tin rằng, bản chất con người đều là ích kỷ. Trong những năm qua, cuộc điều tra chắc chắn đã từng làm những chuyện tương tự. Sở dĩ họ có thể giữ bí mật, không phải vì người thi hành nhiệm vụ trung thành đến mức nào, mà là vì... Dứt lời, Từ Tự Lập chỉ tay vào tư liệu, chỉ vào dòng chữ dưới tấm ảnh, nói. Ngươi xem, gia thế trong sạch đến mức không thể bắt bẻ, hơn nữa lại gánh vác nhiệm vụ như vậy khi còn trẻ. Người này ngay từ đầu đã là quân cờ thí. Cục điều tra chắc chắn sẽ xử lý hắn. Bởi vì người chết, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Trong nháy mắt, mọi chuyện, dù giải thích được hay không, đều có lời giải thích. Từ trước đến nay, không phải là cuộc điều tra đặc công trung thành đến mức nào, mà là bởi vì những kẻ kia đều bị diệt khẩu. Tổng giám đốc, ngài nói là diệt khẩu. Lý Chí Kiên trong lòng thắt lại, quả thực có khả năng này. Đi qua, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào đưa tay vào, hiện tại. Từ Tự Lập cười lạnh một tiếng, nói. Hiện tại đây chính là một cơ hội, nếu tiểu tử này có thể đứng về phía chúng ta, vậy, lời khai của hắn có thể vạch trần bí mật của cuộc điều tra, khiến nó lộ diện dưới ánh mặt trời. Đến lúc đó, cả Đại Minh sẽ thấy, cái bóng đen đứng sau màn, trên thực tế chính là cuộc điều tra, chính là con dã thú không bị khống chế này, thao túng tất cả, cướp đoạt tài sản của dân thường. Đến lúc đó, thiên hạ sẽ yêu cầu điều tra rõ. Nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên văn kiện, Từ Tự Lập nói. Hiện tại mấu chốt đột phá, nằm ở trên người hắn, cho nên. Hắn nhất định phải còn sống. Không chỉ phải sống, hơn nữa còn phải sống để làm việc cho ta. Nói xong câu này, Từ Tự Lập nhìn về phía xa xăm. Từng có lúc, hắn coi những người kia là thiết nhân không có sơ hở, là một loại sinh vật khác, nhưng hiện tại hắn lại trở lại bình thường, bởi vì những người kia và những người hắn từng tiếp xúc là giống nhau. Ngồi trên ghế, nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt trên bàn làm việc, Từ Tự Lập lạnh lùng nói. Trên đời này chỉ có hai loại người, loài săn mồi và kẻ bị ăn thịt. Loài săn mồi luôn có thể ở vị trí cao, bởi vì chúng chuẩn bị mở ra một con đường máu, ăn hết những kẻ cản đường và vật cản để leo lên cao. Còn kẻ bị ăn thịt thì không có gan dạ, dũng khí, khẩu vị hoặc sự tàn nhẫn đó. Chính vì vậy, thế giới luôn do những kẻ ăn thịt người chi phối, chúng đã trở thành quyền quý. Nhưng dục vọng của quyền quý vĩnh viễn không thỏa mãn, lòng tham của chúng không đáy, muốn không ngừng tranh đoạt càng nhiều của cải để người khác quỳ lạy. Trong khi nói chuyện, hắn cho một điếu xì gà là bá vương tuyết của thế tổ hoàng đế yêu thích, nhiều năm qua vẫn được các quyền quý đế quốc yêu thích, mà Từ Tự Lập không chỉ yêu thích, mà còn cố ý muốn bắt chước thế tổ. Đối với những loài săn mồi đó, càng nhiều tiền càng tốt, dầu mỏ, vàng, cổ phiếu, chứng khoán, đều là mục tiêu của chúng. Để có được những thứ này, chúng có thể nói dối, ăn cắp, hối lộ, lừa gạt, bởi vì những thứ này cuối cùng đều có thể biến thành tài sản, mà tài sản lại có thể củng cố quyền lực của chúng, cho nên cuối cùng vẫn là quyền lực đang tác quái. trên thế giới này, không ai có thể thoát khỏi điều này, cục điều tra. Hút một hơi thuốc xì gà, nhả ra một làn khói, Từ Tự Lập cười lạnh nói. Cũng không ngoại lệ, hơn nữa chúng còn tham lam hơn. Tổng giám đốc, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Nhìn thoáng qua Tâm Phúc, Từ Tự Lập cười nói. Lý đội trưởng, ngươi phải biết, cơ hội là có thể tạo ra. Chúng ta hoàn toàn có lý do để tin rằng, mục tiêu đang trong kế hoạch ám sát Không Hào Đặc Công, nhưng chúng sẽ đổ tội ám sát cho chúng ta. Không Hào Đặc Công là danh hiệu cục điều tra đặt cho Chu Tiền Biển, sở dĩ cho hắn danh hiệu này là vì hắn là đặc công đầu tiên bị lộ của tổ chức tình báo bí mật được gọi là người vô diện. Cho đến nay vẫn chưa phát hiện ra người thứ hai, cũng vì lý do này, họ mới tò mò về tổ chức tình báo bí mật này, dù sao, họ biết tổ chức này đã sớm thâm nhập vào mọi ngóc ngách của đế quốc. Hắn tiếp tục nói, nhưng xem ra, chúng đã quyết định Không Hào là người của chúng ta. Mục đích của chúng là thông qua ám sát Không Hào, thúc đẩy hắn phản bội cục điều tra, sau đó lại lợi dụng hành vi thao túng thị trường chứng khoán của hắn để tấn công cục điều tra. L tiên sinh hút thuốc, lặng lẽ lắng nghe thuộc hạ trình bày. Như ngài biết, cục trưởng, nếu để chúng đạt được ý muốn, cục điều tra chắc chắn sẽ bị chỉ trích từ bên ngoài, trận tai họa này, dân gian sẽ chịu tổn thất rất lớn. Nếu chúng ta bị chúng nhắm vào, cho dù có bệ hạ ủng hộ, chúng ta cũng sẽ gặp phải đả kích chưa từng có, thậm chí rất có thể mất đi quyền tự chủ. Do đó, chúng ta nhất định phải có tính toán. L tiên sinh gật đầu, trong những năm qua, sở dĩ cục điều tra có thể thoát khỏi hiểm cảnh, xưa nay không phải dựa vào vận may, mà là dựa vào dự kiến trước. Họ sẽ áp dụng các loại thủ đoạn để đảm bảo không có bất kỳ thế lực nào có thể gây tổn hại cho cục điều tra. Cục điều tra là lá chắn và lưỡi kiếm của đế quốc, tuyệt đối không được sơ suất. Đương nhiên, chúng ta thực sự phải làm một số việc. Hút một hơi thuốc, L tiên sinh nói. Cục điều tra là đạo phòng tuyến thứ nhất và cũng là đạo phòng tuyến cuối cùng của đế quốc, bất kỳ kẻ nào có ý định nhúng chàm nơi này đều phải trả giá đắt. Đối với bên ngoài mà nói, cục điều tra là một cơ cấu tương đối thần bí. Nhưng chính vì bí ẩn, nên bên ngoài mới không hiểu rõ nó có sức mạnh gì. Khi L tiên sinh nói ra những lời này, trên mặt hắn hiện lên một tia cười lạnh, dường như đang cười nhạo những kẻ kia không biết tự lượng sức. Trong thế giới này, luôn có một số người, dường như họ luôn không nhìn rõ vị trí của mình, luôn thích khiêu chiến với những gã khổng lồ vượt quá khả năng của họ. Họ say mê trong tưởng tượng của mình, cho rằng mình giống như Don Quixote dũng cảm không sợ hãi, dám khiêu chiến với cối xay gió khổng lồ. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc, hành vi của họ chỉ có thể khiến người ta cảm thấy buồn cười và ngu xuẩn. Cục trưởng, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Ta dám khẳng định trong lòng ngài chắc chắn đang nghĩ, giải quyết hết phiền phức kia. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. L tiên sinh mặt không đổi sắc nói ra hai chữ. Đối với điều này ta hoàn toàn hiểu. Chúng ta đều rất rõ ràng có một số phiền phức, nhất định phải giải quyết, hơn nữa phải dùng thủ đoạn của chúng ta. Đúng vậy, cục trưởng. Đây đúng là lý do chúng ta tồn tại. L tiên sinh nhìn thuộc hạ trước mặt, họ là người một nhà, đều họ Chu, hắn cùng Hoàng Thái Tử là bạn cùng phòng ký túc xá, tuy có chênh lệch về bối phận, nhưng trên thực tế họ đã quen biết từ nhỏ. 20 năm trước, hắn vào cuộc điều tra, từ đó về sau, bản thân coi như Sa Tông sẽ rất khó gây nên ngoại giới chú ý hắn, liền hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của người bên trong. Trong 20 năm qua, hắn cũng như đặc công bình thường, trong và ngoài nước chấp hành nhiệm vụ, từng bước một làm đến vị trí chủ quản. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Hoàng Thái Tử kế vị, hắn sẽ trở thành L tiên sinh đời mới. Nhiều năm tình báo, khiến hắn cũng trở thành một người tàn hình. Đúng vậy, mỗi thời đại L tiên sinh đều là người ẩn thân, điểm này cùng người vô diện cũng có chút tương đồng. Phiền phức là cần phải giải quyết, vấn đề duy nhất là chúng ta nên dùng thủ đoạn gì để giải quyết phiền phức. Dù sao, lý do chúng ta tồn tại là vì trong tình huống bên ngoài không biết, đem khả năng uy hiếp đế quốc tiêu diệt trong vô hình. Nhìn thoáng qua tài liệu trong tay, L tiên sinh nói. Kỳ thật, việc này đối với chúng ta mà nói, chưa chắc không phải là một cơ hội. Cơ hội? Là cơ hội gì? Đương nhiên là có thể bắt được tổ chức sau lưng kẻ kia, hắn rất tò mò về tổ chức đó. Nghĩ nghĩ L tiên sinh lại hỏi. Đúng rồi, Không Hào Đặc Công đi đâu rồi? Hôm nay là cuối tuần, hắn không lại đi hưởng thụ cuộc sống chứ? Không ngoài dự đoán của L tiên sinh, Không Hào Đặc Công lại bắt đầu vui vẻ tận hưởng cuối tuần. Khi phương đông hưởng sáng, một đoàn tàu cao tốc vội vã lao vung vút trên khắp nẻo đường. Trong khoang thương vụ, Chu Trước Biển nhắm mắt dưỡng thần, còn Julia, cô nàng đã mệt mỏi rã rời từ lúc lên xe, giờ đã say giấc nồng. Huy Châu. Hôm nay là cuối tuần, muốn đến Huy Châu dẫn xà xúc động. Kỳ thực, rắn đã xúc động rồi. Một tiếng trước, sau khi lên xe không lâu, Chu Trước Biển đã nhìn thấy con rắn đó. Tay bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa đó ngay trên xe, ngồi cách hắn hai hàng ghế. Nếu không nhờ góc nhìn của Thượng Đế, lặp đi lặp lại quan sát những lần mình bị ám sát ở Huy Châu, Chu Trước Biển đã không nhận ra tay bắn tỉa này. Mà giờ đây, tay bắn tỉa ngồi cùng xe với hắn, không chỉ vậy, ngoài tay bắn tỉa ra, trên xe còn có vài người khác, có lẽ là đồng bọn của hắn. Gặp chuyện khó giải quyết, cứ thôi diễn trước đã. Hệ thống. Một lần nữa, Chu Trước Biển bắt đầu thôi diễn. Những hình ảnh quen thuộc bắt đầu hiện ra đợi đến mọi thứ kết thúc. Mở mắt ra lần nữa, Chu Trước Biển lộ vẻ mặt phức tạp, tự nhủ. Cũng thú vị đấy. Quả thật có chút thú vị, ban đầu hắn chỉ tò mò về nhóm người kia là ai, giờ thì hắn đã có câu trả lời. Nghĩ ngợi một lát, nhìn Julia đang say ngủ, Chu Trước Biển liếc mắt về phía tay súng bắn tỉa, rồi lại nhắm mắt. Đoàn tàu vẫn đang lao đi, một tiếng sau, Chu Trước Biển đã đến thành phố Cuồng Hoang Huy Châu, vừa bước vào thành phố, hắn đã cảm nhận được sức hút của nó. Trên những con đường ven biển, đâu đâu cũng thấy những mỹ nữ với thân hình bốc lửa trong những bộ đồ gợi cảm, thành phố này nóng bỏng, chỉ có bikini và quần ngắn. Đúng là thiên đường của đàn ông. Khó trách hàng năm lại thu hút nhiều khách du lịch đến vậy. Nằm dài trên ghế, Chu Trước Biển, như bao gã đàn ông khác, ánh mắt luôn dán vào những mỹ nữ bikini xung quanh, không thể rời mắt, cũng không có gì lạ, dù sao, là đàn ông, hắn vẫn luôn ngay thẳng. Đúng lúc này, hắn thấy Julie, tay cầm ván lướt sóng, đi tới, bên cạnh cô là một mỹ nữ khác cũng cầm ván lướt sóng, trẻ trung, tràn đầy sức sống. Anh yêu, đây là bạn mới của em, đến từ Triều Tiên. Quả nhiên nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt qua cặp kính râm, Chu Trước Biển mỉm cười, người phụ nữ này có vẻ hơi ngây ngô. Nhưng, vì đã xâm nhập vào mô phỏng, hắn không những không xa lạ gì với cô, mà còn có thể nói là cực kỳ hiểu rõ, cô là sinh viên trao đổi từ Triều Tiên đến Đại Minh, nhân dịp cuối tuần đến Huy Châu du lịch, đừng nhìn vẻ ngoài ngây ngô, thực tế cô là một người phụ nữ vô cùng nhiệt tình. Mọi chuyện sau đó diễn ra tự nhiên, họ cùng nhau nằm trò chuyện, đến chạng vạng, Chu Trước Biển liền mời cô đến dùng bữa tối trong tửu điếm, Julia cũng nhiệt tình mời. Mọi chuyện sau đó đều đã xảy ra trong mô phỏng, không có gì bất ngờ, uống vài ly bia, cô gái Triều Tiên cũng thể hiện sự chủ động và nhiệt tình của mình. Đến trưa ngày hôm sau, khi ánh nắng chói chang bao phủ mặt đất, Chu Trước Biển đã phải rất vất vả mới rời khỏi giường, hắn vận động một chút, nhìn ra ngoài, rồi tự nhủ. Được, chính là hôm nay. Chính là hôm nay. Sau khi tắm rửa sơ qua, Chu Trước Biển thay một bộ đồ đi biển, như bao du khách khác, đi lại trên con đường ven biển. Khi hắn sắp đi qua một ngã tư, Chu Trước Biển nhìn thấy chiếc xe đã xuất hiện không ít lần trong mô phỏng. Khi hắn vừa bước ra đường, chiếc xe lại lao tới với tốc độ cao nhất. Mọi chuyện đều giống như trong mô phỏng, chiếc xe lao tới, rồi đến tay bắn tỉa, sau đó là điểm khác biệt duy nhất là gì? Là đội bảo an của Chu Trước Biển không hành động nhanh nhẹn như trong mô phỏng, không phải họ không muốn, mà là sau khi chiếc xe đâm hụt, trong tiếng lốp xe ma sát chói tai, lại có mấy chiếc xe jeep chạy nhanh dọc theo con đường. Khi chiếc xe vẫn chưa dừng hẳn, trên xe jeep đã có những người mặc đồ đen che mặt, xông ra đường, điên cuồng xả súng vào đội bảo an đang cố gắng bảo vệ Chu Trước Biển. Cùng lúc đó, hơn 10 người mặc đồ chiến thuật, đeo ba lô, nhanh chóng xông về phía đối diện, đuổi theo Chu Trước Biển. Tình hình thay đổi, Chu Trước Biển không thể như trước, trốn vào một cửa hàng đối diện, đối mặt với sự truy sát bất ngờ, hắn chỉ có thể chạy nhanh nhất có thể. Phốc, khi hắn đang chạy, bức tường kính phía trước đột nhiên vỡ vụn, đạn lạc. Truyện mới nhất được đăng trên 69 sách ga. Để tránh tay bắn tỉa, hắn chỉ có thể nhanh chóng chạy vào một công ty tổng hợp ven đường, sau đó một đường phi nước đại, Chu Trước Biển lúc này như một con ngựa đua điên cuồng. Dưới sự đe dọa đến tính mạng, thân thể cường tráng hơn sau khi xuyên Việt, mang đến tốc độ đáng kinh ngạc trong mắt mọi người, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ cố gắng chạy thật nhanh. Nếu có ai để ý lúc này sẽ phát hiện, gã này đã dùng tốc độ phá vỡ kỷ lục thế giới 100m, chạy một mạch. Mặc dù trong công ty tổng hợp có rất nhiều người, nhưng vẫn không thể ngăn cản hắn chạy như vậy, phía sau hắn, hơn 10 người mặc đồ chiến thuật màu đen, giống như những đặc công được trang bị vũ khí hạng nặng, vẫn không ngừng truy đuổi hắn. Siêu mặc dù họ không đuổi kịp hắn, nhưng chỉ cần có cơ hội, họ sẽ dùng súng tiểu liên bắn về phía hắn. Mọi người trong công ty tổng hợp không khỏi hoảng sợ kêu la, những hình ảnh trong phim cứ thế hiện ra trước mắt mọi người. Chu Trước Biển vừa chạy vừa suy nghĩ, giờ phải chạy đi đâu? Chạy nhanh khiến thể lực hắn giảm sút nhanh chóng, hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy, mình chắc chắn không trụ được bao lâu, phải thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng trước khi kiệt sức. Hiển nhiên, dù có nhiều người chứng kiến, cũng không khiến những kẻ truy sát chùn bước, còn những cảnh sát kia dường như cũng không rõ tình hình, nhưng dù vậy, họ vẫn không từ bỏ trách nhiệm của mình, rút súng ngắn ra cố gắng ngăn cản những kẻ vũ trang, nhưng lại bị một trận mưa đạn. Đúng lúc này, thừa cơ hội này, Chu Trước Biển lập tức tăng tốc, vừa chạy ngang qua công ty tổng hợp, một chân đặt lên vỉa hè, hắn đột nhiên liếc mắt phát hiện một chiếc xe hơi đang lao tới với tốc độ cao. Là một chiếc xe thể thao màu đỏ. Đi kèm với tiếng phanh gấp, cửa xe mở ra, rồi một người phụ nữ thò đầu ra, hô lớn với hắn. Nhanh lên xe. Chiếc xe thể thao màu đỏ, tựa một đạo hỏa diễm, lao vùng vút trên con đường lớn ven biển. Sau khi lên xe, ánh mắt Chu Tiền Biển không ngừng đánh giá người phụ nữ. Giống, thật sự rất giống. Giống nữ chính đeo mặt nạ Zoro. Thật là hợp nhau. Có người đang truy sát ngươi. Người phụ nữ trực tiếp nói. Ta biết. Ngươi hẳn phải biết là ai đang truy sát ngươi chứ. Ta không biết rõ. Chu Tiền Biển lắc đầu, người phụ nữ đang lái xe nhìn hắn với vẻ mặt như gặp ma. Đột nhiên, sắc mặt nàng biến đổi, trong mắt nàng, một chùm sáng đỏ mảnh mai rung động, cuối cùng dừng lại trên đầu Chu Tiền Biển. Nằm xuống. Người phụ nữ vừa hô, đồng thời đánh lái sang trái. Cùng lúc đó, Chu Tiền Biển đột nhiên lao người về phía trước. Vừa mới ngã xuống, tiếng súng dày đặc vang lên, hòa lẫn tiếng thủy tinh vỡ vụn, đạn theo chùm sáng đỏ để lại một trận mưa đạn trên chiếc xe thể thao. Chu Tiền Biển nằm rạp xuống, hai tay ôm đầu, tránh né một hồi xạ kích, người phụ nữ đạp mạnh chân ga, chiếc xe thể thao tăng tốc đột ngột. Vừa tăng tốc, nàng nhìn về phía xa, đập vào mắt là một chiếc trực thăng. Chết tiệt, chúng có trực thăng. Lúc này, chiếc trực thăng cũng đã đổi hướng, quay đầu lại. Phi công rõ ràng phát hiện Dương Tranh đang bỏ chạy, nhân viên vũ trang trong khoang sau lập tức điều khiển súng máy, nhắm vào chiếc xe đang chạy điên cuồng mà xả đạn. Chốc lát sau, ngọn lửa mãnh liệt phun ra, kích thích một trận mưa đạn trên đường cao tốc, nhanh chóng áp sát chiếc xe thể thao. Nghe tiếng súng dày đặc phía sau, người phụ nữ theo bản năng chuyển hướng. Mưa đạn gần như lướt qua chiếc xe, trong lúc tránh né sự truy đuổi của trực thăng, nàng lớn tiếng la lên. Chết tiệt, người đắc tội với ai mà bị phái trực thăng truy sát? Trực thăng bắt đầu tăng tốc, đồng thời dùng súng máy không ngừng bắn phá. Đạn như mưa to gió lớn quét tới, người phụ nữ không ngừng xoay vô lăng để né tránh, vừa la lớn. Người chắc chắn đã đắc tội với người không nên đắc tội, nếu không, sẽ không bị truy sát như vậy, chết tiệt, người phải thêm tiền, thêm tiền. Nhìn dáng vẻ điên cuồng của người phụ nữ, Chu Tiền Biển im lặng. Người lại xuất hiện vào lúc này. Thậm chí đến bây giờ, Chu Tiền Biển vẫn còn hơi choáng váng, nhảy lên xe không phải là bản năng bỏ chạy, mà là... Chiếc xe này xuất hiện quá đúng lúc, thậm chí khiến người ta nghi ngờ về thời điểm xuất hiện của nàng. Cho nên, hắn mới nhảy lên chiếc xe này. Bị trực thăng truy kích, người phụ nữ nhìn chằm chằm đường hầm phía trước, đạp mạnh chân ga, nhưng chỉ trong chốc lát, xe đã vào đường hầm. Mãi đến lúc này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt! Dừng xe vào một bên đường hầm, người phụ nữ dùng sức đấm vào vô lăng, sau đó lấy điện thoại ra gọi. Thêm tiền, thêm tiền! Ta tiếp ứng tên này chắc chắn đã đắc tội với người lợi hại. Vài chục người vũ trang đột kích truy sát một mình hắn đã đành, còn phái trực thăng, đây là Huy Châu, không phải chiến khu, chúng dám điều động đội ngũ như vậy, chắc chắn không phải người bình thường. Thêm tiền cho ta. Không thêm tiền, ta lập tức đá hắn xuống xe. Nghe người phụ nữ tức giận đòi thêm tiền, Chu Tiền Biển thực sự không thể tin vào tai mình. Đây là... Thêm tiền tỷ sao? Cuối cùng, người phụ nữ cúp điện thoại, hiển nhiên, nàng đã toại nguyện. Trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười. Yên tâm, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi vòng nguy hiểm. Chỉ thấy nàng lấy ra một khẩu súng lục, đi đến giữa đường hầm, nhắm vào chiếc xe đang chạy tới giơ súng lên. Bụp. Tiếng súng vang lên, rất nhanh chiếc xe hơi kia đã dừng lại trước mặt nàng, cách chưa đến 10 mét, người phụ nữ tiến lên cướp xe, đuổi người trên xe xuống, sau đó nói với Chu Tiền Biển. Lên xe. Chỉ vậy thôi. Sau khi Chu Tiền Biển lên xe, người phụ nữ đột nhiên đánh lái, lao ra khỏi đường hầm. Khi xông ra, họ không gặp kẻ truy đuổi như tưởng tượng, dường như chúng đã đến bên kia đường hầm. Được rồi, bây giờ ngươi an toàn. Lái xe rời khỏi đường hầm, người phụ nữ nói. Tạm thời. Nhìn người phụ nữ đầy hứng thú, mặc dù tướng mạo và nghề nghiệp của nàng có vẻ không liên quan, nhưng Chu Tiền Biển vẫn hỏi. Chúng trả cho ngươi bao nhiêu tiền? 10 vạn. Người phụ nữ cười nói. Vừa rồi lại thêm 3 vạn. Nói xong, người phụ nữ quay đầu đánh giá Chu Tiền Biển, nói. Không ngờ ngươi lại đáng giá đến vậy. Thiếu rồi. Chu Tiền Biển lắc đầu. Kỳ thực ngươi nên đòi nhiều tiền hơn. Cái gì? Người phụ có chút khó hiểu hỏi. 20 vạn. Chu Tiền Biển không vòng vo, nói thẳng. Cái gì? Người phụ nữ có chút không dám tin, mở to hai mắt hỏi. Làm người của ta, ta cho ngươi 20 vạn. Chu Tiền Biển nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ, trực tiếp nói. Đi. Người phụ nữ nhìn Chu Tiền Biển liếc mắt, khinh thường nói. Bản tiểu thư chỉ giết người, không bán thân. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Người phụ nữ nói một câu suýt nữa khiến Chu Tiền Biển bật cười, người phụ nữ này có chút thú vị. Ta là để ngươi làm người của ta, giúp ta giải quyết những phiền phức sắp tới, ta cho ngươi 20 vạn. Bảo hộ ngươi. Làm hộ vệ của ngươi. Người phụ nữ sau khi nghe trầm ngâm một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Tiền Biển nói. Người đắc tội chắc chắn là đại nhân vật, phải thêm tiền. Được. 20. Không, 30 vạn. Người phụ nữ nhìn Chu Tiền Biển đưa ra một cái giá trên trời. Thành giao. Chu Tiền Biển trực tiếp nói. Cho ta tài khoản của ngươi, tôi chuyển khoản ngay bây giờ. Sau khi người phụ nữ báo tài khoản, Chu Tiền Biển liền gọi điện thoại, chỉ một phút sau, người phụ nữ đã nhận được tin nhắn. Đã nhận được. Người phụ nữ nhìn thoáng qua tin nhắn, lại liếc mắt nhìn người đàn ông, nói. Ta có nên đòi thêm tiền không? Người cứ nói đi. Chu Tiền Biển không trả lời. Biết ngay mà. Người phụ nữ có chút hối hận nói. Ai thuê ngươi? Ta có đạo đức nghề nghiệp. 5 vạn. Đạo đức nghề nghiệp không thể rẻ như vậy được. 10 vạn. Lý Chí Kiên, phái bảo thủ tổng giám đốc từ tự lập phòng bí thư đội trưởng. Đối mặt với sự cám dỗ của tiền bạc, người phụ nữ không có bất kỳ sức kháng cự nào, trực tiếp bán đứng chủ nhân. Không chỉ vậy, ngay cả ông chủ sau màn cũng bị bán ra. Có chút thú vị. Đúng là thú vị, một đại nhân vật cứu ngươi, còn có đại nhân vật phái nhiều người như vậy muốn giết ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Mà lại có nhiều đại nhân vật tìm ngươi như vậy. Người phụ nữ nhìn thoáng qua người đàn ông, nói. Ta có gặp rắc rối không? Ngươi cứ nói đi. Nói như vậy, ta phải thêm tiền. Người phụ nữ lại một lần nữa nói. Lại cho ta 10 vạn. Ta bảo vệ ngươi bình an. Vĩnh viễn đừng mong thuê một kẻ cứ đòi thêm tiền. Thêm tiền là vì độ khó. Nhưng trên bản chất, thêm tiền cũng chỉ vì lòng tham. Đương nhiên, nếu có tiền, thì chẳng cần lo lắng gì. Chu Tiền Biển có tiền. Phải nói là vô cùng có tiền, chỉ cần bỏ ra vài chục vạn, đã thành công khiến cô nàng Catherine biến thành người của hắn. Chẳng cần thuyết phục, cứ dùng tiền mà nện. Đơn giản thô bạo, cứ thế mà làm. Cuối cùng, chiếc xe dừng trước một câu lạc bộ nằm giữa rừng mưa. Tại Đại Minh, những câu lạc bộ tư nhân như vậy rất phổ biến, dành riêng cho giới nhà giàu và các nhân vật quyền quý. Có những câu lạc bộ mở cửa cho công chúng, chỉ cần có tiền là được vào, nhưng cũng có những câu lạc bộ chỉ đón khách có thư mời. Câu lạc bộ này nằm ở ngoại ô Huy Châu, thuộc loại không mở cửa cho người ngoài. Khi chiếc xe do Catherine điều khiển tiến vào cổng, bảo vệ vũ trang hỏi thăm qua bộ đàm rồi mới cho phép vào. Xe dừng lại trước cửa câu lạc bộ, sau khi họ xuống xe, một nhân viên phục vụ dẫn họ vào một căn phòng. Tiểu thư Catherine, xin dừng bước. Khi sắp bước vào phòng, Catherine bị chặn lại. Tôi đến để lấy tiền. Catherine trực tiếp ngồi xuống ghế bên ngoài phòng, đôi chân dài thon thả của cô ta vô cùng quyến rũ. Sau đó, cô ta cười với Chu Tiền Biển, như muốn nói, tôi nhận tiền, chắc chắn sẽ làm việc. Đây chỉ là bảo hiểm mà thôi. Cửa phòng mở ra, Chu Tiền Biển cuối cùng cũng nhìn thấy nhân vật chính. Không ai khác, chính là Từ Tự Lập. Hắn quả nhiên đã đến. Hắn không thể không đến, dù sao, chuyện này liên quan mật thiết đến hắn, chỉ cần nắm bắt được cơ hội, biết đâu có thể lật ngược tình thế với cục điều tra đế quốc. Con người mà. Tham lam. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Từ Tự Lập đánh giá chàng trai trẻ trước mặt, rồi nói, bấy lâu nay, tôi cũng như bao người khác, luôn tò mò về những đặc công của cục điều tra đế quốc, các người là hạng người gì, có những bản lĩnh gì. Giờ thì, cuối cùng cũng được diện kiến ngài. Trong lúc nói chuyện, Từ Tự Lập bật tivi. Trên TV đang phát tin tức, trong vụ nổ súng tại công ty tổng hợp, nhiều cảnh sát bị thương. Trước khi lực lượng hiến binh vũ trang và cảnh sát trang bị hạng nặng đến tiếp viện, các phần tử vũ trang đã lên xe tẩu thoát. Cảnh sát đang truy đuổi gắt gao các phần tử vũ trang đang chạy trốn. Có tin tức cho biết, trong quá trình truy đuổi, tốc độ chạy của mục tiêu đã phá vỡ kỷ lục thế giới. Theo màn hình giám sát của công ty tổng hợp, có thể thấy tốc độ chạy của người bị truy đuổi là cực nhanh, hơn nữa lại chạy trong điều kiện có chướng ngại vật, phá vỡ kỷ lục thế giới. Sau đó, hình ảnh dừng lại, Từ Tự Lập tắt điều khiển từ xa, nói, thật khó tưởng tượng, một đặc công của cục điều tra đế quốc lại có thể dễ dàng phá vỡ kỷ lục thế giới. Nếu tin tức này lan ra, không biết những vận động viên sẽ nghĩ gì đây? Rõ ràng, trong mắt Từ Tự Lập, Chu Tiền Biển chính là đặc công của cục điều tra đế quốc. Nếu trước đó chỉ là nghi ngờ, thì giờ đây không cần phải nghi ngờ nữa. Hắn chỉ là cho người thăm dò một chút, chuẩn bị điều tra việc đầu tư của quốc, thế mà cục điều tra đế quốc đã ra tay với hắn. Cục điều tra đế quốc đang thanh trừ phiền toái. Giết người diệt khẩu. Tên này. Thật sự là đặc công của cục điều tra. Tôi cũng không ngờ mình có thể chạy nhanh đến vậy. Chu Tiền Biển trực tiếp ngồi xuống ghế sofa. Uống gì không? Từ Tự Lập chủ động hỏi. Rượu thắng lợi. Câu trả lời của Chu Tiền Biển khiến Từ Tự Lập sững sờ. Hắn đi về phía tủ rượu, mở tủ, lấy ra một chai rượu Thắng Lợi, rồi nói, giờ ít người uống rượu Thắng Lợi lắm. Nó không có vẻ ngoài hào nhoáng như những loại rượu đế cao cấp khác, giá lại rẻ, quả thực chẳng đáng nhắc tới. Nhưng thật ra, tôi thấy rượu ngon nhất của đế quốc chính là rượu Thắng Lợi. Hắn rót cho Chu Tiền Biển một ly, rồi cũng tự rót cho mình một ly. Khi Đại Minh mới thành lập, các tướng sĩ uống rượu Thắng Lợi để ăn mừng chiến thắng, uống rượu Thắng Lợi để trở về. Hồi đó, hoàng đế cũng uống nó, rượu Thắng Lợi. Uống một ngụm, Từ Tự Lập nói tiếp, tiếc là nó quá rẻ, nên không được người đời ưa chuộng. Quả thật. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Uống một ngụm rượu Thắng Lợi, vẫn là hương vị quen thuộc, dù đã trải qua trăm năm, hương vị vẫn không hề thay đổi. Rượu Thắng Lợi ở Đại Minh không chỉ là rượu, mà còn là truyền thống và văn hóa. Nó không vì thế mà bán với giá 1499, nó không tự biến mình thành thứ xa vời, nó chỉ lặng lẽ kể lại lịch sử và quá khứ của mình. Mọi người thích nó, thì cứ uống nó. Hơn 100 năm trước, những người di dân mới đến châu Mỹ cũng uống nó, hơn 100 năm sau, bách tính bình thường vẫn uống nó, hương vị của nó không hề thay đổi, không có gì thay đổi. Vẫn là loại chai thủy tinh đó, vẫn là cách đóng gói ấy, hơn 100 năm qua, không hề có bất kỳ thay đổi nào. Tiếc thay, thế giới này đã thay đổi. Uống một ngụm rượu Thắng Lợi, cảm giác vẫn hừng hực như lần đầu tiên uống nó. Đã từng có lúc, những huân thần của đế quốc uống nó, còn bây giờ thì sao? Các nhân vật quyền quý uống những loại rượu ngon đắt tiền, họ hưởng thụ tài sản, chạy theo tài sản. Đối với những người đó, tiền tài luôn là càng nhiều càng tốt, dầu mỏ, vàng, cổ phiếu, chứng khoán, đều là mục tiêu của họ. Để có được những thứ đó, họ có thể bất chấp tất cả, nếu họ cảm thấy một nơi nào đó có thể kiếm được lợi nhuận, họ sẽ không tiếc giá nào để cướp đoạt. Tôi nói có đúng không? Chu Tiền Biển không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ thưởng thức rượu Thắng Lợi. Phải nói, hắn đã lâu không uống nó, bản thân hắn cũng là một người dễ thay đổi. Tôi biết anh là đặc công của cuộc điều tra đế quốc, hồ sơ của anh rất sạch sẽ đến mức người ta có thể nhận ra ngay là giả mạo. Anh đã kích hoạt tài khoản bí mật của cuộc điều tra đế quốc ở New York. Tại sao lại là New York? Có lẽ là để tránh gây sự chú ý từ bên ngoài. Cuộc điều tra đế quốc vẫn luôn làm việc như vậy, họ phái đặc công của mình ra nước ngoài để thực hiện một số nhiệm vụ, từ đó xóa bỏ mọi liên quan, nhưng làm sao có thể xóa sạch được? Nhìn Chu Tiền Biển một lượt, Từ Tự Lập nói, kể từ ngày anh chỉ vào ngọn núi vàng ở Mexico, mọi thứ đã được định trước. Dù hành động của anh không bị người ngoài biết đến, trong mắt cuộc điều tra đế quốc, anh vẫn là một mối đe dọa tiềm ẩn, vì vậy, họ mới áp dụng hành động truy sát ngày hôm nay. Phải thừa nhận, đôi khi con người cuối cùng sẽ nảy sinh những suy nghĩ vượt quá sức tưởng tượng, giống như Từ Tự Lập bây giờ, trí tưởng tượng của hắn rất phong phú, mọi thứ đều do hắn tự suy diễn, dù sao, chỉ có như vậy mới có thể giải thích mọi chuyện. Để giết anh, họ thậm chí còn cả gan làm loạn ngay trên lãnh thổ đế quốc, ngang ngược như vậy, quả thực là coi thường các quy tắc của đế quốc. Từ Tự Lập, người tự thêm thắt vào câu chuyện, nói đến đây, bỗng nhiên có chút lúng túng, bởi vì từ đầu đến cuối, Chu Tiền Biển vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ uống rượu. Uống một hơi cạn chén rượu Thắng Lợi, Chu Tiền Biển chẳng thèm để ý đến những gì Từ Tự Lập vừa nói. Hắn không quan tâm, bởi vì mọi thứ đã an bài xong xuôi cả rồi. Hắn đánh giá căn phòng, nơi này có thể có bí mật, cũng có thể chẳng có bí mật gì. Nhìn người trẻ tuổi trước mặt vẫn im lặng, Từ Tự Lập mới nhận ra, gã trước mặt không phải người trẻ tuổi bình thường, hắn là đặc công vương bài của cuộc điều tra đế quốc, có lẽ từ nhỏ đã được huấn luyện, tuyệt đối sẽ không vì vài ba câu nói của hắn mà phản bội một tổ chức hùng mạnh. Kể cả tổ chức đó đang truy sát hắn. Không phản bội, là vì hắn hiểu rõ sự cường đại của tổ chức. Trừ phi hắn thấy được bản thân có khả năng thách thức cuộc điều tra đế quốc, nếu không, hắn chỉ có thể ẩn mình, chứ không thể nào phản kích. Hôm nay, có rất nhiều người muốn giết ngươi. Gật đầu, Chu Tiền Biển cuối cùng phá vỡ sự im lặng. Nhưng chuyện này không hề dễ dàng. Muốn giết hắn, đạn còn chưa kịp tạo ra, huống hồ có máy mô phỏng, bản thân hắn sao có thể tính sai, bên ngoài còn có bảo hiểm nữa. Thêm cả tỷ phú tiền, chắc chắn là nhân vật lợi hại. Đúng vậy, nói thật, rất khó tưởng tượng ngươi có thể trốn thoát khỏi cuộc truy sát này, quả thực khó tin, nhìn thanh niên trước mặt, nếu không phải vì hắn chạy quá nhanh, Từ Tự Lập cũng không nghĩ mình có thể cứu được hắn. Thật may mắn. Có lẽ đây chính là thực lực của đặc công vương bài cuộc điều tra đế quốc. Chính vì sự thần bí, nên Từ Tự Lập mới cảm thấy mọi thứ đều là lẽ đương nhiên. Nhưng cuối cùng ta vẫn sống sót. Uống một ngụm rượu, Chu Tiền Biển nhìn Từ Tự Lập, hỏi. Vì sao? Vì sao ta cứu ngươi? Ngươi biết rõ. Từ Tự Lập cười, uống một ngụm rượu, rồi nói. Cục điều tra nếu muốn giết một người, dù hắn có trốn đến chân trời góc biển, cũng khó thoát khỏi sự truy sát của bọn chúng. Dù sao, cục điều tra đế quốc đã sớm vươn tay ra khắp thế giới. Ta biết, ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Ngươi có thể sống sót hôm nay, nhưng ta nghĩ ngươi rất rõ, ngày mai, có lẽ là ngày mai, hoặc vài ngày sau, ngươi sẽ lại thành một cái xác không hồn. Bọn chúng hôm nay vì giết ngươi, không tiếc gây ra động tĩnh lớn ở Huy Châu, ngươi nói xem bọn chúng còn kiêng dè gì nữa. Nói ra những lời này, Từ Tự Lập thẳng thắn bày tỏ mục đích của mình. Cho nên, nếu ngươi muốn sống sót, nhất định phải giúp ta. Chỉ có giúp ta lật đổ cục điều tra đế quốc, ngươi mới có thể sống. Nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết. Chu Tiền Biển không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phương xa, rồi nói. Hình như là vậy, nhưng ngươi làm sao có thể lật đổ cục điều tra đế quốc? Phải biết, bọn chúng là cục điều tra đế quốc đấy. Khi hắn vừa dứt lời, Từ Tự Lập liền nói. Thì sao? Nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi trước mặt, Từ Tự Lập có chút tự phụ nói. Thời đại đã thay đổi rồi, cái cũ đã không còn phù hợp với thời đại này nữa. Thời đại cần sự thay đổi, cục điều tra đế quốc chẳng qua chỉ là sản phẩm của thời đại trước, bọn chúng cuối cùng sẽ bị đào thải. Dứt lời, Từ Tự Lập đứng dậy nói. Ta sẽ khởi xướng điều tra cục điều tra đế quốc. Đồng thời, dư luận cũng sẽ đứng về phía chúng ta. Họ sẽ phát hiện ra, L tiên sinh của cục điều tra đế quốc tham lam đến mức nào. Hắn lợi dụng lực lượng tình báo quốc gia, cố tình tạo ra thảm họa để cướp đoạt tài sản. Tội của hắn chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Đến lúc đó, ngươi sẽ thấy, cục điều tra đế quốc chẳng qua chỉ là một con hổ giấy, căn bản không chịu nổi một đòn. Là một chính khách, Từ Tự Lập quá am hiểu việc lợi dụng dư luận để công kích đối thủ. Chỉ có điều, đối thủ của hắn bây giờ là cục điều tra đế quốc mà thôi. Nguyên tắc làm việc của hắn vô cùng đơn giản, chỉ cần nắm giữ đạo đức làm điểm tựa, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đạo đức. Đó là vũ khí tốt nhất. Hắn làm tất cả, đều là vì dân vì nước cả. Còn việc có chính nghĩa hay không, e rằng chỉ có trời mới biết. Chỉ có vậy thôi sao? Trong giọng nói của Chu Tiền Biển mang theo chút châm chọc. Đã từng có lúc, hắn còn cảm thấy Từ Tự Lập là một đối thủ khó đối phó, nhưng bây giờ thì sao? Chẳng qua chỉ là một kẻ bị dạ tâm chiếm lấy lý trí mà thôi. Hắn có thể đi đến bước này, không phải vì hắn khôn khéo đến nhường nào, mà là vì hắn lợi dụng những lỗ hổng của đế quốc mà thôi. Ngươi là đặc công, hẳn phải biết, có những thế lực nhìn thì vô hình, nhưng lại là những thế lực mạnh mẽ nhất, dù là hoàng gia cũng không thể chống lại. Từ phụ nói ra những lời này, Từ Tự Lập nhìn hắn. Hôm nay có rất nhiều người mất ngủ, vì ngươi. Bọn chúng truy sát ngươi, cũng là vì bọn chúng biết, một khi ngươi vạch trần tất cả, tòa thành lũy tưởng chừng không thể phá hủy của bọn chúng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Cho nên, bọn chúng mới không tiếc giá nào để truy sát ngươi. Sau đó, hắn lại cố ý nhấn mạnh. Cho nên, hiện tại chỉ có ta mới có thể cứu ngươi, cũng chỉ có ta mới có thể giúp ngươi thoát khỏi sự truy sát. Dứt lời, Từ Tự Lập lại dùng lý lẽ dụ dỗ. Hơn nữa, ngươi còn có thể giữ lại số tài sản có được trong thảm họa lần này. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, ngươi sẽ trở thành một phú hào thực sự, chứ không phải là một con rối của cục điều tra đế quốc. À, nếu là điều tra, lẽ ra ta không nên khai ra số tiền đó sao? Dù sao, đây là tiền bẩn mà. Tiền bẩn. Từ Tự Lập ha ha cười nói. Hai thỏi vàng đặt trước mặt ngươi, ngươi có phân biệt được thỏi nào bẩn, thỏi nào sạch không? Lắc đầu, Từ Tự Lập nói. Trên đời này không có tiền gì sạch, tiền gì bẩn. Chúng ta cần là cho quốc dân một sự công bằng, còn hài cốt của cục điều tra đế quốc là do chúng ta giao ra. Còn lại cuối cùng không phải do chúng ta quyết định sao? Không thể không nói, Từ Tự Lập rất hào phóng, vừa mở miệng đã tặng cho Chu Tiền Biển số tài sản kết xù lên đến hàng trăm tỷ. Kỳ thực, hắn hào phóng như vậy là vì hắn cũng cần số tài sản này. Nếu giao cho đế quốc, hắn sẽ chẳng được một xu lợi lộc nào. Chỉ khi đặt nó vào tay Chu Tiền Biển, hắn mới có cơ hội kiếm chác. Còn rối chẳng qua chỉ là đổi người, đổi đối tượng mà thôi. Tương lai, gã trước mặt này cũng cần chỗ dựa, mà hắn, Từ Tự Lập, chính là chỗ dựa của hắn. Nhìn Từ Tự Lập, Chu Tiền Biển thở dài một hơi, sau đó, khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, hắn nói. Ta có thể tặng ngươi một câu được không? Từ Tự Lập khó hiểu nhìn hắn. Lòng tham không đấy. Một câu nói đột ngột khiến biểu cảm của Từ Tự Lập cứng đờ lại, sau đó hắn lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói. Chu Tiền Biển cười lạnh nói. Ngươi đáng chết. Khi giọng nói của Chu Tiền Hải vừa dứt, bên ngoài dường như truyền đến một chút dị hưởng. Ban đầu, Từ Tự Lập còn chưa để ý, nhưng rất nhanh, tiếng súng đã vang lên. Chạc. Chạc. Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng súng, sau một loạt tiếng súng dồn dập, ngay sau đó, cửa bị phá tung. Xông vào không ai khác, chính là Catherine. Nàng mặc một chiếc váy dài đen, tay cầm súng ngắn, xông vào, bảo tiêu còn chưa kịp móc súng, nàng đã bóp cò, hạ gục đối phương. Cảnh tượng này vừa gợi cảm lại lạnh lùng. Sau khi xử lý mấy tên bảo tiêu, nàng không hề nhìn Từ Tự Lập, chỉ nói với Chu Tiền Hải, có người đến. Tôi đưa anh ra ngoài ngay. Không cần lo lắng. Chu Tiền Hải cười nhạt. Là người của chúng ta. Dứt lời, hắn liếc nhìn Từ Tự Lập, cười lạnh không nói. Người? Người rốt cuộc là ai? Từ Tự Lập lớn tiếng chất vấn. Chưa đợi Từ Tự Lập trả lời, Lý Chí Kiên đã vội vã chạy vào, nói, Tổng Giám Đốc, có người xông vào. Vừa dứt lời, Lý Chí Kiên nhìn Catherine với vẻ kinh ngạc, ngươi đã làm gì? Cha! Catherine trực tiếp dùng súng trả lời, nhưng không giết chết hắn, mà bắn vào bên cạnh hắn. Dù sao, nàng giết người là để kiếm thêm tiền. Đúng lúc này, tiếng máy bay trực thăng vang lên từ ngoài cửa sổ, những chiến binh mặc đồ đen, đeo mặt nạ, từ trên cao tụt xuống. Mặc dù thực lực chênh lệch, nhưng đội bảo vệ câu lạc bộ vẫn liều mạng phản kháng. Súng tiểu liên có bộ phận giảm thanh liên tục nhả đạn chỉ phát ra những âm thanh phốc phốc, đạn không chỉ bắn trúng những người bảo vệ, mà còn văng tung tóe, găm vào tường, để lại những vết đạn. Chẳng mấy chốc, cả căn phòng trở nên hỗn loạn, những đồ vật trên kệ kính và trên bàn đều bị bắn nát, mặc dù đạn bay tứ tung. Nhưng Chu Tiền Hải vẫn thản nhiên ngồi đó, thậm chí còn nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm. Vẻ bình tĩnh này khiến Từ Tự Lập nhất thời ngẩn người. Ngươi là người của cuộc điều tra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dù là kẻ ngốc cũng biết, gã này là mồi nhử mà cuộc điều tra đặt ra. Cứ nói đi. Chu Tiền Hải hỏi ngược lại. Từ đầu đến cuối, ngươi chính là mồi nhử, chính là để dẫn ta ra. Từ Tự Lập như bừng tỉnh, có chút kích động nói. Đáng chết, ta tính toán mọi thứ, chỉ là không ngờ các ngươi lại. Hắn kích động rồi lại bình tĩnh trở lại. Nhưng cho dù các ngươi giăng bẫy thì sao? Ta là viện trưởng viện tư chính đế quốc, chỉ dựa vào các ngươi, có thể làm gì được ta? Ngươi biết không? Chu Tiền Hải dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn hắn, sau đó lạnh lùng nói, ngươi đáng chết. Cái gì? Cha! Lại một tiếng súng vang lên, lần này người chết không phải ai khác, mà là Lý Chí Kiên, hắn bị một chiến binh vũ trang xông vào bắn trúng đầu. Cảnh tượng này khiến Từ Tự Lập choáng váng. Sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao bọn họ phải giết Lý Chí Kiên? Chưa kịp hỏi một câu, Lý Chí Kiên đã nắm giữ không ít bằng chứng. Những chiến binh vũ trang cầm súng tự động im lặng tiến lên, trên mặt họ là lớp ngụy trang lạnh lùng đến cực điểm. Một người trong số họ dùng súng nhắm vào Catherine, ra hiệu nàng bỏ vũ khí xuống. Đối mặt với những cỗ máy giết người này, Catherine đành từ bỏ kháng cự, ném khẩu súng lục xuống đất. Tuy nhiên, những người đó dường như không có ý định giết họ, nhưng bên ngoài cửa thỉnh thoảng lại vang lên tiếng phốc phốc, dường như đang nhắc nhở nàng điều gì đó. Đúng lúc này, một lão nhân bước đến, ông ta nhìn Từ Tự Lập đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nói, quả thực, người đáng chết. Lão nhân đi đến, ngồi xuống ghế sofa. Ngươi là ai? Câu hỏi của Từ Tự Lập khiến Chu Tiền Hải cười thầm, đây có lẽ là một trò cười, ngay cả đối thủ của mình là ai cũng không biết, làm sao có thể không thất bại. L. Tiên Sinh. Đột nhiên, biểu cảm của Từ Tự Lập thay đổi, cho đến lúc này hắn mới biết đối thủ của mình là người như thế nào. Ngươi muốn thế nào? Ta là viện tư chính đế quốc. Chưa đợi hắn nói xong, L. Tiên Sinh chỉ lắc đầu nói, ngươi chẳng là gì cả. Ngươi thật đáng chết, ngươi biết ngươi đã hại chết bao nhiêu người không? L. Tiên Sinh chỉ tay ra ngoài cửa nói. Ở đây hơn 100 người đều chết vì ngươi, ngươi nói ngươi có nên chết không? L. Tiên Sinh không nói về tội danh của hắn, chỉ nói cho hắn biết một sự thật. Tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết. Cái gì? Ngươi muốn làm gì? Lần này Từ Tự Lập cuối cùng cũng hoảng loạn, hắn đã tưởng tượng ra vô số khả năng, nhưng tuyệt đối không ngờ tới khả năng này. Ngươi nên biết, phát động chính biến là phải trả giá rất lớn, cái giá này, ngươi gánh nổi không? Chu Tiền Hải lạnh lùng nhìn gã. Lòng ngươi. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ Phát. Cười lạnh, Chu Tiền Hải không thèm để ý đến hắn nữa, tất cả đều đã định trước, theo ý đồ của gã muốn phá hủy nền tảng đế quốc, kết cục của hắn đã được định sẵn. Các ngươi không thể, ta là. Một lần nữa, Từ Tự Lập cố gắng dùng thân phận để bảo vệ mình, L. Tiên Sinh lại rút súng ngắn ra. Chát. Sau tiếng súng, đầu của Từ Tự Lập giống như quả dưa hấu chín, bị sốc lên, người cứ thế ngã xuống ghế sofa. Như vậy là kết thúc. Chu Tiền Hải hỏi. Tất cả mọi người sẽ bị đưa lên máy bay, sau đó máy bay sẽ nổ tung ở vị trí cách lục địa 1.000 km. Sau vài tiếng, Cục Hàng không Đế quốc sẽ công bố tin tức, một chiếc máy bay thương mại gặp tai nạn trên Đại Tây Dương. Hành khách là viện trưởng viện tư chính đế quốc Từ Tự Lập và những người khác. Nói xong những lời này, L. Tiên Sinh nhìn Chu Tiền Hải đầy ẩn ý, sau đó nói, trước đó tôi không xác định thân phận của anh, bây giờ có thể xác định. À, Chu Tiền Hải nhìn L tiên sinh. Tốc độ của anh quả thực rất đáng kinh ngạc, còn có phản ứng. Đúng rồi, còn có lực bật, họ nói anh giống như siêu nhân vậy. Nhìn hắn, L tiên sinh cười nói. Kỳ thật, anh nên làm vận động viên, tôi tin rằng lúc đó cuộc thi đấu chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Có lẽ, tương lai tôi sẽ cân nhắc. Lúc này, bên ngoài vẫn thỉnh thoảng vang lên tiếng súng, việc thanh trừ vẫn đang tiếp diễn, đây chính là cái giá phải trả, cho nên từ tự lập mới đáng chết. Một lát sau, có người đến báo cáo. Đã kiểm tra đối chiếu không sai, tất cả mục tiêu đều đã thanh trừ. L tiên sinh gật đầu, sau đó đứng dậy. Kết thúc. Còn cần thêm mấy ngày nữa à, khi ông ta đứng dậy rời đi, cố ý liếc nhìn Catherine, lúc này nàng đang đứng một bên, bất động. Nàng là người của anh. Đúng vậy. Chu Tiền Hải nói. Kỹ thuật lái xe rất không tệ. L tiên sinh dứt lời rồi rời đi, những người khác cũng lui ra, rất nhanh sẽ có người đến tiến hành thanh lý. Sau khi họ rời đi, Catherine vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói với Chu Tiền Hải, nhanh, mau đến giúp tôi một chút. Thế nào? Chu Tiền Hải hỏi. Tôi không cử động được. Catherine thực sự bị dọa sợ, nàng chưa từng nghĩ tới mình, chỉ là nhận một cái đơn, mặc dù sẽ nhìn thấy nhiều nhân vật lớn như vậy, mà những nhân vật lớn này tùy tiện bất cứ người nào đều có thể khiến nàng biến mất khỏi thế giới này một cách lặng lẽ. Nhìn thấy dáng vẻ của nàng, Chu Tiền Hải đột nhiên có cảm giác muốn cười. Có cần thêm tiền không? Dù cho sự kiện có ảnh hưởng lớn đến đâu, cuối cùng cũng phải hướng đến sự bình ổn. Bởi vì từ vụ tự tử của người trên không, kéo theo một loạt sự kiện, cuối cùng rồi cũng lắng xuống theo thời gian. Một số kiểm sát trưởng có liên quan đến vụ án hoặc là chọn tự sát, hoặc là đầu thú, một loạt bê bối đối với hệ thống kiểm sát trưởng của đế quốc mà nói là một đòn đánh không hề nhỏ, thậm chí có người còn nghi ngờ về tính công chính của nó. Cùng lúc đó, cuộc điều tra đối với các công ty có liên quan, bao gồm cả Umbrella, công ty Stanford và các xí nghiệp khác cũng đi đến hồi kết. Tuy nhiên, trước mặt cuộc điều tra, mấy vị đại tài phiệt có liên quan đều một mực cúi đầu xin lỗi, 70 độ chưa đủ thì 90 độ, 90 độ chưa đủ thì quỳ xuống. Bên cạnh đó, những người đứng đầu các tài phiệt có liên quan đến vụ án đều bị loại bỏ, bị tước đoạt quyền quản lý. Vậy kết quả cuối cùng là gì? Giống như những gì bên ngoài dự đoán là 3 năm tù treo 5 năm. Vương Tùng Bình chính là như vậy, không những bị kết án 3 năm tù treo 5 năm, mà còn không cần phải ngồi tù, thậm chí vì vấn đề sức khỏe, còn cần ra nước ngoài điều trị. Kết quả là, cứ như vậy, hắn lại được phê duyệt xuất ngoại. Người ta đều ra nước ngoài, còn muốn thế nào nữa? Trước đó, Vương Tùng Bình vẫn là tổng giám đốc của công ty Umbrella, đi lại đều là máy bay riêng, còn bây giờ thì sao? Hắn chỉ có thể ngồi máy bay thông thường, thậm chí còn bị cấm ngồi khoang thương gia. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, hắn có thể mượn danh nghĩa thư ký đặt trước khoang thương gia, hai người lên máy bay đổi chỗ ngồi là được. Vương Tùng Bình liếc mắt nhìn sang một bên, muốn xem cô tiếp viên hàng không rốt cuộc có mang whisky cho hắn hay không. Nếu là trước kia, sao mình lại bị người ta lạnh nhạt như vậy chứ? Hiển nhiên, hiện tại không còn là trước kia nữa, hơn nữa hắn cũng không còn ngồi máy bay riêng quen thuộc. Trong một góc phòng nghỉ của hành khách trên máy bay, có một quầy hàng, ánh đèn ở đó khá mờ. Hành khách có thể uống rượu ở đó. Cô tiếp viên hàng không đang đứng cạnh quầy, hai người trên bàn cũng đã đi đến quầy. Tiếp đó lại có người thứ ba. Còn một người, lúc này đang ngồi vào chỗ ngồi bên kia phòng nghỉ, xem báo. Hai người đi theo cô tiếp viên hàng không đến quầy đã có vẻ say khướt, người mới đến thì tìm hai tên say kia để nói chuyện, cũng giả vờ say. Cô tiếp viên hàng không ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm ánh mắt với Vương Tùng Bình. Cô hiểu rằng vị khách này đang chờ rượu whisky. Cô nhíu mày, giả vờ như không biết phải làm sao. Cô đã rót đầy một ly rượu, nhưng lại bị hai tên say bên cạnh làm đổ. Cô đang cầm một chiếc khăn lau rượu. Lúc này, một trong hai tên say đột nhiên ngã nhào xuống ghế, sau đó lăn xuống sàn nhà. Tiên sinh, anh không sao chứ? Cô tiếp viên hàng không vội vàng từ sau quầy chạy ra đỡ vị khách này, nhưng anh ta lại vịn vào một chiếc ghế bên cạnh, hi hi ha ha nhìn trò cười. Người mới đến đang đưa tay lên quầy lấy một ly whisky mới uống. Người đang xem báo ở bên kia phòng nghỉ, nhìn đám say khướt này, nhướng mày, vẻ mặt có chút khó chịu, anh ta cố ý làm tờ báo trong tay xào xạc, để bày tỏ sự phản đối. Vương Tùng Bình đứng dậy đi đến cửa sổ, hắn không muốn dính dáng đến những tên say này, ít nhất là trước khi xuống máy bay, hắn sẽ tránh xa những người này, cố gắng hết sức để không gặp phiền phức. Vài phút sau, cô tiếp viên hàng không bưng rượu đến bên cạnh hắn, đặt một ly whisky nguyên chất lên bàn, sau đó cô nói, xin lỗi, tiên sinh, rượu đến muộn, vừa rồi anh muốn whisky đá đúng không? Nhìn thoáng qua cô tiếp viên hàng không xinh đẹp này, Vương Tùng Bình bình tĩnh đánh giá dáng người của cô, vừa nói, cảm ơn cô, tôi muốn loại rượu này. Nếu là một tình huống khác, có lẽ hắn đã bắt chuyện với cô tiếp viên hàng không này rồi. Nhưng hiện tại hắn đang đầy bụng tâm sự, cho nên cũng không có hứng thú. Trong đầu hắn đang nghĩ đến cuộc sống ở Hải Châu sau này. Hắn không còn là tổng tài của công ty Umbrella nữa, từ nay về sau, hắn chỉ là một người dựa vào ủy thác tài chính để sống, nhưng điều này cũng không có gì khó khăn, mỗi tháng hắn sẽ có hơn 100 vạn tệ, ở Hải Châu, hắn còn có một căn hộ cao cấp trong nhà chuẩn bị sẵn cho hắn. Nhưng Vương Tùng Bình vẫn có chút không cam tâm. Chỉ cần nghĩ đến, từ nay về sau, mỗi ngày hắn chỉ có thể cùng rượu ngon, mỹ nhân làm bạn, mỗi ngày không có việc gì, không thể làm việc khác, hắn cũng có chút không cam tâm. Có lẽ, mình có thể thành lập một công ty khác. Đúng vậy, có thể thành lập một công ty, sau đó lập tức lợi dụng mối quan hệ trước đây, đi làm một số việc. Nhưng hắn nhất định phải bịa ra một cái cớ hợp lý, dù sao, mẹ và những người trong ban giám đốc công ty đều không cho phép hắn làm việc. Đúng lúc này, Vương Tùng Bình đang uống rượu đột nhiên cảm thấy tim mình đau nhói. À, hắn đột nhiên bật người khỏi chỗ ngồi, khàn giọng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sau đó khom người, lưng co quắp dữ dội, dường như sắp không thở nổi. Lúc đầu, hai tay hắn hung hăng ôm bụng, sau đó không ngừng dùng sức bóp ngực, cùng lúc đó hắn loạn choạng bước về phía trước. Cứu tôi, cứu tôi. Sau đó hai mắt hắn trợn trừng, gân xanh nổi đầy trên cổ, theo một tiếng nổ lớn, cuối cùng ngã sắp xuống sàn cabin. Cảnh tượng này lập tức gây ra một trận náo động trong phòng nghỉ. Cô tiếp viên hàng không vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, lo lắng nhìn hắn, sau đó lập tức tiến hành sơ cứu. Đồng thời cô lại lớn tiếng, mọi người ở yên tại chỗ, không được di chuyển, tiên sinh, anh có thể giúp tôi lấy một cái đệm không? Sau khi người xem báo nhận lấy cái đệm, cô liền đặt nó dưới đầu người đang ngã xuống. Sau đó đến sau quầy, sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ để liên hệ với cơ trưởng. Tiểu thuyết mới nhất tại 69 sách A Thủ Phát. Vài giây sau, một nam nhân viên phục vụ khác cũng chạy tới. Cơ trưởng của chuyến bay của hãng hàng không Thái Bình Dương này cũng xuất hiện từ buồng lái. Họ đứng bên cạnh vị hành khách bất tỉnh, thì thầm với cô tiếp viên hàng không vài câu. Nam nhân viên phục vụ lập tức rời khỏi phòng nghỉ, không đến vài phút, lại cầm một chiếc cặp hồ sơ bằng giấy cứng đi tới, đây là danh sách hành khách trên máy bay. Lại là hắn. Cơ trưởng quay sang mấy vị khách khác trong phòng nghỉ và nói, mời mọi người về chỗ ngồi đi. Chúng ta có bác sĩ trên máy bay, anh ấy sẽ đến ngay. Xin lỗi mọi người. Lúc này, một nữ tiếp viên hàng không khác cầm một tấm thảm, đắp lên người Vương Tùng Bình đang nằm dưới đất. Tiếp theo, cơ trưởng nói với nhân viên điện đài trên máy bay qua bộ đàm, nói với sân bay Sydney, chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ cấp cứu. Một hành khách nam tên là Vương Tùng Bình đột ngột phát bệnh, có lẽ là bị đau tim. Những người khác nghe thấy cái tên này, không khỏi nhao nhao quay đầu nhìn về phía người đó, lại là hắn. Trong một khoảng thời gian, họ đã nghe tên hắn không ít lần. Vương Tùng Bình đột nhiên phát bệnh, cứ như vậy nằm thẳng trên ghế dài trong phòng chờ. Bác sĩ quỳ xuống bên cạnh hắn, anh ta yêu cầu cơ trưởng cho đèn pin. Nhân viên phục vụ trên máy bay nhanh chóng đến buồng lái lấy một cái. Bác sĩ lật mí mắt Vương Tùng Bình lên, sau đó quay lại, ra hiệu với cơ trưởng rằng anh muốn nói chuyện riêng với anh ta. Cơ trưởng cúi người xuống, bác sĩ thì thầm vào tai anh ta, người này đã chết. Ở đây không có dụng cụ, không thể tiến hành phân tích sâu hơn, không rõ nguyên nhân tử vong của anh ta. Nhưng theo tôi thấy, anh ta không thể chết vì bệnh tim, mà là bị đầu độc. Sân bay Sydney, sân bay lớn nhất của Vương quốc Australia. Mấy năm qua, theo những chuyến bay cất cánh hướng về châu Á, phần lớn đều phải chuyển cố tại tòa phi trường này. Hôm nay, sau khi chiếc máy bay của hãng hàng không Thái Bình Dương đáp xuống, cảnh sát sân bay đã nhanh chóng lên máy bay. Văn phòng của nhân viên kiểm tra hải quan bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Trên chiếc ghế trước bàn làm việc của nhân viên kiểm tra, ngồi một thám tử lừng danh đến từ cục quản lý cảnh sát sân bay. Trước mặt hắn là danh sách hành khách có liên quan đến vụ nổ súng trên chuyến bay của hãng hàng không Thái Bình Dương. Viên kiểm tra hải quan đứng một bên, cau mày. Dựa vào hai chiếc ghế bên cạnh tường là cơ trưởng và vị tiếp viên trưởng phụ trách khoang hạng nhất. Gần cửa là một cảnh sát mặc cảnh phục. Vị thám tử sau khi nhìn thấy danh sách, đầu tiên là sững sờ, rồi lên tiếng, là Vương Tùng Bình kia sao? Đúng vậy, chính là cựu tổng giám đốc của công ty Umbrella. Nghe vậy, thám tử trầm mặc một lát, nhìn viên kiểm tra hải quan, cất giọng đầy hoài nghi. Ngươi vừa nói, sau khi chiếc phi cơ hạ cánh, có hai người xuống máy bay, trực tiếp đi xuyên qua đoạn hành lang cấm hành khách, vào khu kiểm tra hải quan, sau đó không biết đi đâu, đúng không? Viên kiểm tra hải quan có vẻ không hiểu, lắc đầu nói, đúng là như vậy, nhưng tôi cũng không hiểu tại sao họ lại biến mất. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này. Thám tử quay sang hỏi tiếp viên hàng không, tiểu thư, cô chắc chắn rằng hai người đó lúc ấy đã say mềm. Không nhìn lầm chứ? Cô nương đáp, lúc đó tôi nghĩ vậy. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ lại, hiện tại tôi không nghĩ vậy nữa. Hai người đó đúng là đã uống rất nhiều rượu. Điểm này tôi dám khẳng định, không thể giả được, bởi vì tôi là người rót rượu cho họ, hai người họ uống gần một chai rưỡi whisky, lúc đó nhìn họ say mềm, nhưng cũng không gây rối. Liệu họ có thể đã bí mật đổ hết rượu đi không? Ý tôi là, họ không hề uống thật sự. Tiếp viên hàng không hỏi, họ sẽ đổ rượu vào đâu? Tôi cũng không biết. Ví dụ như, đổ vào gạt tàn thuốc, vào ghế đệm, vân vân. Sàn cabin thì sao? Cơ trưởng trả lời, trải thảm. Thám tử nói với cảnh sát đứng gần cửa, lập tức liên hệ với thuộc hạ của anh, bảo họ đi kiểm tra thảm cabin, ghế đệm, gạt tàn thuốc ngay lập tức. Đặc biệt chú ý kiểm tra bên trái của bong tàu, gần khu vực điều khiển, nơi đã được rào lại để không cho hành khách vào. Chỉ cần sờ thấy ẩm ướt là được. Tìm hiểu rõ, lập tức báo cáo cho tôi. Viên cảnh sát đáp, rõ. Rồi lập tức kéo cửa đi. Cơ trưởng lên tiếng với giọng điệu không chắc chắn, thám trưởng, tôi thấy, tửu lượng của mỗi người là khác nhau. Thám tử gật đầu, đúng là khác nhau. Nhưng theo lời cô tiểu thư này nói về lượng rượu đã uống, thì bất cứ ai cũng phải say, ít nhất là say khướt. Cơ trưởng nói, kỳ thực, vụ án này và tửu lượng chẳng liên quan gì. Hiện tại, rõ ràng là, hai người kia xuống máy bay rồi, theo như anh nói, là không biết đi đâu. Họ hẳn là tội phạm giết người. Tôi nghĩ mọi chuyện đều có chủ đích. Thám tử suy nghĩ một lát rồi nói, rất khó nói vấn đề tửu lượng không liên quan đến vụ án này. Nó có điểm tương đồng với một số vụ án trước đây chúng ta từng gặp. Trong nghề này, chúng ta sẽ gặp phải đủ loại tình huống bất ngờ. Có những kẻ tâm lý bất thường, tinh thần họ có vấn đề, nhưng lại rất giàu có. Họ thích ngồi máy bay siêu thanh đi du lãm khắp thế giới để tìm kiếm sự kích thích. Đây cũng là một loại triệu chứng của bệnh tâm thần. Có người dựa vào rượu, có người dựa vào ma túy, tóm lại là để có được cảm giác như cưỡi mây đạp gió, khiến tinh thần ở trong trạng thái hưng phấn tột độ. Chúng ta biết, hai người mà chúng ta đang chú ý, hoàn toàn không quen biết với người chết. Vị tiếp viên hàng không này cũng đã nói, cô ấy tận mắt chứng kiến, hai người đó từ đầu đến cuối, không hề tiếp xúc với người chết. Vậy tại sao hai người họ lại biến mất? Đã biến mất, đương nhiên có hiềm nghi, trở thành đối tượng điều tra của hắn. Hiện tại tôi quan tâm là ai đã giết hắn, tại sao lại mưu sát hắn? Tôi nghĩ, người muốn giết hắn chắc chắn rất nhiều, dù sao. Đúng lúc này, điện thoại trong phòng reo lên, viên kiểm tra hải quan đi nghe. Sau khi nghe đối phương nói vài câu, sắc mặt anh ta hơi thay đổi, rồi đưa micro cho thám tử, nói, viện hành chính gọi cho anh. Viện hành chính. Thám tử hơi nghi hoặc cầm lấy điện thoại, rồi nói, tôi là Lý Khắc Huy, đến từ Cục Quản lý Cảnh sát sân bay. Vâng, hiện tại tôi phụ trách vụ án này. Đúng vậy, trước mắt đã xác định được thân phận người chết, đúng, là công dân của đế quốc, cựu tổng giám đốc của công ty Umbrella, Vương Tùng Bình. Đầu dây bên kia nói, ừ, được, tôi biết rồi, tôi nghe nói người chết là do bệnh tim mà chết. Lý Khắc Huy ngắt lời đối phương, hiện tại vẫn chưa chắc chắn nguyên nhân cái chết, vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm pháp y, xin ngài chờ một lát. Lúc này cửa mở, một cảnh sát mặc cảnh phục bước vào. Lý thám trưởng hỏi, tìm được gì chưa? Thảm và ghế đệm trong phòng nghỉ đều ướt sũng. Lý thám trưởng nhíu mày, nói, điều này giải thích rằng, hai người đó hoàn toàn không uống rượu. Hắn gật đầu với viên cảnh sát, rồi tiếp tục nghe điện thoại, thưa ngài, mặc dù kết quả pháp y vẫn chưa có, nhưng tôi cho rằng người chết rất có thể đã chết vì. Chưa để hắn nói xong, người ở đầu dây bên kia lên tiếng, kết quả pháp y đã có rồi, hắn chết vì bệnh tim. Cái gì? Lý Khắc Huy kinh ngạc nói, sao tôi không biết, kết quả pháp y lại ra nhanh như vậy? Thám trưởng Lý, một lát nữa cục trưởng sẽ gọi điện cho anh, được rồi, cứ như vậy đi. Sau đó, tiếng túc túc trong điện thoại khiến Lý Khắc Huy sững sờ rất lâu, hắn nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt, mày nhíu lại thành một cục, khi hắn vừa cúp máy, cơ trưởng lại lên tiếng. Tên đó đã làm quá nhiều chuyện, nghe nói hắn còn tham gia chế tạo cổ phiếu tai họa, không biết bao nhiêu người đã tán gia bại sản vì hắn, những người biết hắn, chắc chắn muốn hắn chết. Lời nói của cơ trưởng khiến trong lòng Lý Khắc Huy khẽ rung lên, liên hệ với cuộc điện thoại vừa rồi, hắn đột nhiên nhận ra, chuyện này không đơn giản như hắn nghĩ. Viện hành chính lại trực tiếp gọi điện đến, đúng lúc này, điện thoại lại reo lên, Lý Khắc Huy trực tiếp nghe máy, quả nhiên là điện thoại của cục trưởng, vừa nghe máy, hắn đã nghe cục trưởng nói. Được rồi, về cơ bản đã xác định người chết là do bệnh tim, mau chóng ra báo cáo đi, biết chưa? Do dự một lát, Lý Khắc Huy nói, vâng, tôi hiểu rồi. Bọn chúng dám sao? Bên trong Vương gia chủ trạch vọng ra tiếng thét chói tai, một phụ nhân ngoài 60, gào thét gần như điên cuồng. Bọn chúng dám giết con trai ta? Phu nhân, cảnh sát Australia báo cáo, đại thiếu gia tử vong do bệnh tim. Chưa để hắn nói hết, phụ nhân đã hất văng bình hoa sứ thanh hoa vạn lịch trên kệ, theo tiếng vỡ tan, món đồ cổ trị giá trăm vạn cứ thế mà tan nát. Những người hầu xung quanh không khỏi run rẩy, nhào nhào cúi đầu. Bệnh tim. Thân thể Bình Nhi tốt như vậy, sao lại mắc bệnh tim? Ánh mắt phụ nhân lộ vẻ tàn độc, cất tiếng. Nhất định là cung bên trong ra tay, bọn chúng rốt cuộc vẫn không dung được Bình Nhi. Bình Nhi có làm gì sai? Nó còn là một đứa trẻ, sao lại không thể tha cho nó một lần? Dứt lời, phụ nhân lại gào lên. Ta phải vào cung, ta muốn đến gặp hoàng đế đòi một lời giải thích. Vương gia chúng ta, đời đời trung lương, lão tổ tông cũng tận trung vì nước. Vừa nói, phụ nhân vừa hướng bức chân dung treo trên tường mà khóc lóc. Lão tổ tông, ngài xem này, đây chính là hoàng gia đối đãi vương gia chúng ta như vậy. Lão tổ tông ơi, ngài đã vì đại minh đổ máu. Bức họa vương có linh, cứ thế nhìn về phương xa, nếu ngài còn ở trên trời, sau khi thấy cảnh này, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Đương nhiên, ngài cũng không thấy được cảnh này. Vĩnh viễn không thể biết được một ngày con cháu đời sau của ngài sẽ phản bội hoàng gia. Dù có xuất phát từ ý muốn của ngài hay không, hành động của ngài đã là phản bội hoàng gia. Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên reo lên, vừa nhấc máy, phụ nhân đã vội vàng nói. Chị dâu, chị phải làm chủ cho em, Bình Nhi chết oan uổng. Nàng còn chưa dứt lời, đầu dây bên kia đã vang lên. Vương phu nhân, tiên sinh nhà tôi đã cho người bán cổ phần của công ty rồi, anh ấy bảo tôi thông báo với bà một tiếng. Cái gì? Chị dâu, sao chị có thể làm vậy? Chị dâu, chị dâu. Phụ nhân bỗng nhiên nổi giận đùng đùng. Họ Thành, các người bán cổ phiếu lúc này là có ý gì? Đó là cổ phiếu lão tổ tông để lại, sao các người có thể làm vậy? Nhưng người ở đầu dây bên kia không giải thích gì, chị cúp máy. Nghe tiếng túc, phụ nhân bỗng nhiên ngây người, nàng ý thức được vấn đề. Tất cả mọi người đều đang cắt chém. Giống như lúc trước nàng vứt bỏ nhi tử, là để cắt chém, mà bây giờ, mọi người nhao nhao bán tháo cổ phần, cũng là để cắt chém. Tại sao phải cắt chém? Nói trắng ra là, chính là để tự vệ, bọn họ đều không muốn để Bình Nhi gây phiền toái, đốt đến trên người mình. Bình Nhi rốt cuộc đã làm gì, khiến trong cung không buông tha như vậy? Viện trưởng Từ đột nhiên gặp chuyện, hiện tại Bình Nhi. Phụ nhân bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong nháy mắt, nàng dường như đã hiểu ra điều gì, vội vàng cầm điện thoại lên. Alo, Lâm Nhi, công ty sắp xong rồi, còn nhớ kỹ, dù thế nào cũng không được bảo đảm nó, chúng ta không giữ được. Ở vào một vị trí nào đó, người ta sẽ có nhận thức rõ ràng về bản thân, và đó cũng là lý do họ có thể tồn tại đến bây giờ. Đôi khi, không phải vấn đề bảo đảm khó giữ được, mà là có nhiều thứ, nhất định phải biến mất khỏi thế giới này. Trong mấy ngày tiếp theo, các cổ đông lớn của công ty Umbrella nhao nhao vứt bỏ cổ phiếu, giá cổ phiếu của công ty lao dốc không phanh, đồng thời, cơ quan thuế vụ, cơ quan kiểm sát bắt đầu điều tra công ty, cũng cấm các cổ đông bán tháo cổ phiếu. Tài phiệt ư, chỉ cần điều tra một cái, chắc chắn có vấn đề, rất nhanh. Cơ quan thuế vụ đã phát hiện công ty Umbrella trốn thuế, lậu thuế trong nhiều năm lên đến mấy tỷ nguyên. Không lâu sau, Tổng cục Thuế vụ Đế quốc đã đưa ra hóa đơn phạt lên đến 80 tỷ nguyên. Đối mặt với hóa đơn phạt khổng lồ này, không những công ty Umbrella trong một đêm lâm vào cảnh phá sản, mà còn bị phát hiện trốn thuế, lậu thuế, còn bị điều tra về các hành vi giao dịch nội gián, thậm chí còn có bê bối làm giả thí nghiệm thuốc. Căn cứ theo pháp luật Đế quốc, nếu sự thật được chứng minh, sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ. Đến lúc đó các cổ đông cũng sẽ phải gánh chịu trách nhiệm liên đới vô hạn. Điều này có nghĩa là, khi công ty Umbrella phá sản, các cổ đông lớn cũng sẽ phải trả giá cực kỳ đắt, thậm chí có thể phá sản. Dù sao, các vụ án bồi thường về dược phẩm của đế quốc xưa nay đều nổi tiếng là khổng lồ. Cự nhân một thời, cứ thế mà sụp đổ. Khi một chiếc cần cẩu hạ tấm biển hiệu mưa trắng đỏ của công ty Umbrella xuống, các phóng viên đài truyền hình nhao nhao dùng máy ảnh ghi lại khoảnh khắc này. Dù sao, công ty này cùng đế quốc đồng hành, nó từng được hoàng đế khai sáng, mà bây giờ lại sụp đổ trong một đêm, sao có thể không khiến người ta cảm thán về tất cả đây? Ngay khi các phóng viên dùng nhiều giọng điệu khác nhau để đưa tin, trong một quán cà phê đối diện công ty, Chu Tiền Biển lặng lẽ nhìn cảnh này, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê, kỳ thực, hắn cũng đang cáo biệt với công ty do chính tay hắn tạo dựng. Tất cả đều là do ngươi bày mưu. Trong lòng Bon, sự kinh ngạc đã không thể diễn tả được nữa, hắn thật sự không nghĩ ra, Vô Diện Nhân rốt cuộc có thủ đoạn thông thiên gì, không những trừ khử Vương Tùng Bình, mà còn có thể khiến một tài phiệt sụp đổ trong chớp mắt. Tất cả chỉ là bản năng phản ứng mà thôi. Chu Tiền Biển thản nhiên nói. Cái gì? Vương Tùng Bình chết, khiến một số người thấy rằng nhất định phải cắt chém. Đặt tách cà phê xuống, Chu Tiền Biển nhìn Bon. Cùng lúc đó, Tổng cục Thuế vụ Đế quốc nhận được một báo cáo nói rằng công ty Umbrella đã trốn thuế, lậu thuế trong nhiều năm, còn Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đế quốc cũng nhận được báo cáo về việc làm giả báo cáo thí nghiệm thuốc, bởi vì không có ai đứng ra bảo vệ. Sau đó, ngươi sẽ thấy, khoản tiền phạt khổng lồ vì trốn thuế, lậu thuế có thể khiến công ty phá sản, việc bồi thường về dược phẩm sẽ truy cứu đến các cổ đông, những nhà tài phiệt một thời có thể phá sản vì vậy. Dừng một chút, Chu Tiền Biển nói. Cho nên, tất cả đã kết thúc. Nói cũng như không. Bon trực tiếp hỏi. Ngươi chỉ cần nói, có phải ngươi bày mưu hay không, bao gồm cả cái chết của Vương Tùng Bình. Ta nói không phải, ngươi có tin không? Không tin. Bon thẳng thừng nói. Chỉ có ngươi mới có năng lượng lớn như vậy. Ta đã nói, tất cả chỉ là bản năng phản ứng mà thôi. Vậy là bản năng phản ứng của ai? Chu Tiền Biển cũng không giải thích thêm, bởi vì hắn biết rõ là bản năng phản ứng của ai, không chỉ là bản năng phản ứng của một người, mà là bản năng phản ứng của một tập thể. Tập đoàn Quan Lại Đế Quốc. Chính tập thể này đang cắt chém, họ đang dùng cách này để nói với Hoàng đế đế quốc, họ không liên quan gì đến chuyện này. Cho nên Vương Tùng Bình chết, cho nên công ty Umbrella không còn. Họ phải dùng thủ đoạn lôi đình để thể hiện lòng trung thành của mình với Hoàng đế. Đương nhiên, chỉ có họ mới có năng lực như vậy. Đột nhiên, Bon nói. Ngươi nói là, hắc thủ phía sau màn vẫn chưa lộ diện. Câu hỏi của hắn khiến Chu Tiền Biển cười ha hả, nói. Có quá nhiều màn đen như vậy. Sau đó, hắn đứng dậy rời đi. Khi hắn đứng dậy, Catherine đang ngồi ở bàn bên cạnh cũng vội vàng đi theo. Là vệ sĩ của hắn, nàng không khỏi tò mò hỏi. Thật sự không phải là ngài. Ta nói không phải, ngươi tin không? Tôi không tin. Catherine trả lời khiến Chu Tiền Biển cười ha hả nói. Vậy thì tốt. Ai mà tin cho được? Nói ra, chẳng ai tin cả. Ngay cả Chu Tiền Hải cũng không tự mình ra tay. Chỉ là theo một loại bản năng, Vương Tùng cùng đám người Bình Đẳng đã chết, lại thêm công ty Umbrella cùng nhiều xí nghiệp khác bị thanh toán. Nhưng trong mắt người ngoài, ít nhất là trong mắt số ít người biết chuyện, thì lại nghĩ, ta tin ngươi cái đầu quỷ. Việc này chắc chắn là do người vô diện làm. Chiếc xe dừng lại trước tòa chung cư cao cấp. Chu Tiền Hải bước xuống xe, đây là nơi ở của hắn. Lúc này, lần đầu tiên hắn cảm thấy mệt mỏi rã rời. Trong nửa tháng qua, hắn có thể nói là đường đi mệt nhọc. Liên tục ở thành phố Mexico bàn bạc công việc kỹ thuật với Joanna. Đừng hiểu lầm, là trong phòng thí nghiệm, không phải trên giường. Tiếp xúc nhiều hơn với cấu trúc điện thoại di động, rồi lại phải xử lý chip, tất cả đều khiến tinh thần và thể xác hắn mệt mỏi rã rời. Giờ phút này, hắn chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Tại sảnh chung cư, người gác cửa vừa thấy hắn liền nói, chào mừng Chu tiên sinh trở về. Có người để lại thư cho ngài. Có người để lại thư cho ta. Người gác cửa vừa đưa cho hắn một tấm danh thiếp, vừa nói, đúng vậy. Người này đến tìm ngài vào hôm nay, có để lại danh thiếp. Cầm lấy danh thiếp, nhìn lên chỉ có một dãy số điện thoại và địa chỉ. Vừa thấy số điện thoại, Chu Tiền Hải đã nhíu mày. Dù chỉ có một mã số và địa chỉ, nhưng hắn vừa nhìn đã biết là ai. Toàn thế giới chỉ có một người ở nơi này. Có lẽ số điện thoại sẽ thay đổi, nhưng địa chỉ thì vĩnh viễn không đổi. Nghĩ một lát, Chu Tiền Hải nói với người gác cửa, cảm ơn, tôi biết rồi. Sau đó, Chu Tiền Hải đi về phía thang máy, vừa nhìn tấm danh thiếp. Đến thì đến thôi, trong thang máy đi lên tầng cao nhất, Chu Tiền Hải lại nhìn danh thiếp một lần nữa. Đối với địa chỉ này, hắn không hề thấy lạ lắm. Nhưng rốt cuộc là vì sao lại vào lúc này? Hắn đến cửa phòng mình, mở khóa. Vào cửa, hắn bật công tắc đèn trên tường. Ngay sau đó, hắn giật mình. Trong phòng có mấy người? Người trong phòng thấy hắn về, dường như không hề thấy kỳ lạ. Hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn họ, rồi buông hành lý trong tay xuống, có chút không vui nói, đội sản xuất lừa cũng có lúc nghỉ ngơi à. Vừa dứt lời, lão nhân ngồi trên ghế sofa sững sờ, rồi bật cười nói, ta đã 40 năm rồi, chưa từng nghe ai nói như vậy. Sau đó, lão nhân nhìn hắn, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói, không ai biết đội sản xuất là gì cả. Quen thuộc. Chu Tiền Hải không để ý đến ông ta, mà đi đến tủ rượu, mở tủ, lấy ra một chai rượu và hai ly. Uống không? Đương nhiên. Trong lúc Chu Tiền Hải rót rượu, lão nhân gật đầu với người bên cạnh, họ liền lui ra. Rót hai ly rượu, Chu Tiền Hải đưa một ly cho lão nhân, rồi tự mình cầm ly uống một ngụm, nói, có chuyện gì không? Lão nhân chăm chú đánh giá hắn, rồi lắc đầu nói, trong lòng ta có rất nhiều nghi vấn, nhưng ta lại không muốn hỏi, bởi vì... Dừng một chút, lão nhân nói, có lẽ, có một số vấn đề, chúng ta căn bản không cần đáp án. Không sai. Chu Tiền Hải gật đầu, nói, đã như vậy, thì không cần đáp án. Đúng vậy, lòng hiếu kỳ chưa chắc đã tốt. Lão nhân nghĩ một lát, nói, ta nghe nói ngươi thu mua công ty cà chua. Đúng. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Công ty đó đang nghiên cứu một loại điện thoại mới phải không? Cũng gần như vậy. Lão nhân khẽ gật đầu. Xem ra, hẳn là một khởi đầu không tồi. Sau đó, họ lại trò chuyện một chút, chủ đề đều liên quan đến kỹ thuật. Phải nói, lão nhân hiểu biết về công nghệ cao vượt xa người thường. Trong nhiều lĩnh vực khoa học, ông ta có điểm tương đồng với Chu Tiền Hải. Khi bàn đến một số vấn đề khoa học then chốt, ông ta cũng có những kiến giải độc đáo. 40 năm trước, thăm dò mặt trăng không bằng nói là vì đột phá về kỹ thuật. Cho nên lúc đó Đức Tông Hoàng Đế mới có thể gạt bỏ mọi ý kiến, kiên quyết lên mặt trăng. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực chung của hàng ngàn xí nghiệp trong đế quốc, sau 8 năm, đã đưa nhân loại lên mặt trăng. Đế quốc đã đạt được bước phát triển vượt bậc trong lĩnh vực hàng không, không gian, kỹ thuật máy tính và các loại kỹ thuật khác. Thậm chí, điều này còn thúc đẩy sự trỗi dậy của ngành công nghiệp máy tính và Internet của đế quốc. 20 năm trước, sự phát triển của đế quốc đã rơi vào một loại bế tắc, cho nên... Nghe lời lão nhân, Chu Tiền Hải cuối cùng đã hiểu vì sao đế quốc lại cùng nhau thúc đẩy kế hoạch hỏa tinh. Cho nên, mới có công trình hỏa tinh. Đúng, cũng là một con đường ý lại. Nhưng kết quả lại có chút không như ý, lão nhân nói, về tác dụng thúc đẩy khoa học kỹ thuật và kinh tế, kém xa so với công trình lên mặt trăng năm đó. Chỉ là một lần chuyển đổi kỹ thuật, chứ không phải là sự phát triển kỹ thuật mới. Chu Tiền Hải nói thẳng. Nhưng nói một cách khác, bất luận là xây dựng căn cứ vĩnh viễn trên mặt trăng, hay đổ bộ lên hỏa tinh, đều có nghĩa là chúng ta chính thức bước vào thời đại vũ trụ. Ở điểm này mà nói, vẫn rất đáng giá. Chỉ có điều, về tác dụng thúc đẩy kinh tế, vẫn chưa đủ rõ ràng mà thôi. Thêm vào đó là rất nhiều kỹ thuật mới được ứng dụng, ví dụ như kỹ thuật pin. Trong phòng thí nghiệm cà chua ở Mexico, Chu Tiền Hải lần đầu tiên nhìn thấy kỹ thuật pin của thế giới này, hắn thực sự bị kinh ngạc. So với một thế giới khác, kỹ thuật pin lithium của thế giới này tiên tiến hơn, không chỉ cho phép tăng dung lượng lên hơn 30%, mà chi phí cũng thấp hơn nhiều so với một thế giới khác. Mà sự phát triển của kỹ thuật pin lithium chính là dựa vào nhu cầu xây dựng vũ trụ. Tuy nhiên, thế giới này cũng không có nhu cầu về ô tô điện, bởi vì Chư Hạ nắm giữ 90% dầu mỏ trên thế giới. Nguồn cung dầu mỏ dồi dào khiến nó trở thành một nguồn năng lượng giá rẻ. Nhưng Chu Tiền Hải tin rằng, tương lai điện lực mới là tương lai. Hơn nữa, theo phản ứng tổng hợp hạt nhân khả khống và việc khai thác và nghiên cứu Heliba tại căn cứ mặt trăng, rất nhanh thôi, điện lực rẻ hơn và dồi dào hơn sẽ thay thế dầu mỏ. Chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng kỹ thuật pin vào ngành công nghiệp ô tô và sản phẩm người máy, đương nhiên, ban đầu chỉ là thử nghiệm. Nghe Chu Tiền Hải miêu tả, lão nhân khẽ gật đầu, dường như rất đồng ý với việc phát triển ô tô điện. Hai người cứ như vậy trò chuyện, từ xế chiều đến chạng vạng tối. Khi nói đến cao hứng, lão nhân cũng cười ha hả. Đợi đến khi trời đã tối hẳn, Chu Tiền Hải nói, hay là, cùng nhau dùng bữa tối nhé. Lão nhân lập tức tỏ ý đồng ý, nói, rất hợp ý ta. Chẳng mấy chốc, trong bếp đã tràn ngập mùi thịt thơm nồng cùng hương liệu đặc trưng. Ngửi thấy mùi thơm từ bếp bay ra, lão nhân hỏi, người đang xào cái gì thế? Ớt xào gà. Chu Tiền Biển vừa đảo thịt gà trong chảo, vừa lấy ra một chai bia, rồi nói, trong các món ớt xào gà, chỉ có hương vị mẹ nấu là ngon nhất. Cái mùi vị ấy cứ vương vấn mãi trong đầu ta, vĩnh viễn không quên được. Mấy năm nay, cứ có cơ hội là ta lại làm món này, thực ra không phải là muốn xào rau, mà là muốn thử xào lại hương vị trong ký ức, nhưng làm sao cũng không được. Nghĩ ngợi một hồi, Chu Tiền Biển nói tiếp, hương vị luôn luôn khác biệt rất nhiều, đôi khi chỉ được cái mã bề ngoài, nhưng lại không có cảm giác quen thuộc như trước. Ta nghĩ, có những hương vị đã in sâu trong não bộ, cả đời cũng không quên được. Thực ra, không phải là quên món ăn này, mà là hương vị của mẹ. Nói đến đây, ánh mắt Chu Tiền Biển có chút ướt át. Hắn vẫn muốn phục chế lại cái mùi vị ấy, nhưng vĩnh viễn không thể. Lần này xuyên Việt, nếu có thể trở về bên cạnh cha mẹ, thì tốt biết bao. Lão nhân không nói gì, chỉ nhìn người đang bận rộn trong bếp, cứ thế đứng yên. Loay hoay khoảng một tiếng đồng hồ, Chu Tiền Biển bưng mấy món ăn đã làm xong lên bàn, sau đó lại lấy từ trong tủ rượu ra một bình rượu. Đây là Hằng Hưng đốt phòng lại mau. Chu Tiền Biển vừa giới thiệu, vừa nói, là rượu ở một địa phương của Hoa Hạ, người có thể chưa từng uống. Quả thực chưa uống. Lão nhân thành thật đáp. Hôm nay cùng nhau nếm thử nhé. Ở một thế giới khác, loại rượu này cũng phải tăng giá. Thật ra, ở thế giới này, nó chỉ có giá vài đồng, thậm chí ra khỏi đó cũng không mua được. Mấy bình rượu trong tủ là Chu Tiền Biển nhờ nhân viên công ty thịt người mang đến. Thực ra, ở kiếp trước, hắn đã từng uống loại rượu này. Vậy thì nếm thử. Món ăn này hương vị quả thật không tệ. Lão nhân nếm thử một miếng ớt xào gà, uống một ngụm rượu, rồi nhìn người đối diện nói, nghe nói Thế Tổ khi còn sống rất thích món này, nhưng Thế Tổ xưa nay không cho đầu bếp trong cung làm món này. Ngài cũng thường xuyên nếm thử, nhưng lần nào cũng thất vọng. Chu Tiền Biển cười nói, có lẽ vẫn là hương vị, là cảm giác. Vì sao không cho đầu bếp làm? Chuyện tình cảm. Cho nên, trong các món ăn trong cung đình không có món này, nhưng trong các món ăn ở nhà lại có. Trong miệng lão nhân, đồ ăn ở nhà chỉ là đồ ăn của hoàng gia, nó không giống với đồ ăn trong cung đình, chỉ là con cái hoàng gia tự mình vào bếp làm. Chu Tiền Biển không nói gì, hắn nhớ lại khi mình xào rau, bọn trẻ cũng sẽ đến giúp đỡ, sau này chúng cũng biết xào cho bọn trẻ ăn. Đối với hoàng gia mà nói, đây không chỉ là một món ăn, mà là một loại truyền thống. Lão nhân đặt ly rượu xuống, trầm ngâm nhìn người trước mặt, rồi nói, cảm ơn ngươi vì món ăn, thực ra, lần này ta đến là có một việc muốn hỏi ngươi. Việc đó không liên quan gì đến ta. Chu Tiền Biển thẳng thắn đáp. Ta biết, đó chỉ là một số người phản ứng thôi, biểu hiện lòng trung thành mà thôi, có thể hiểu được. Giết gà dọa khỉ, gà luôn luôn phải giết. Lão nhân ngữ khí bình thản, hoàn toàn là một bộ dáng thấu hiểu mọi chuyện. Ta muốn hỏi về kiểm sát trưởng. Ngươi biết đấy, năm xưa Thế Tổ sở dĩ cho kiểm sát trưởng quyền lực đặc biệt, thực ra là để thêm một đạo kim cô chú cho quan lại, cho họ đủ tự do cắt giảm quyền lực, khiến họ có thể độc quyền khởi tố, từ đó tránh ảnh hưởng của việc quan quan tương hỗ. Hơn nữa đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp quan trường đế quốc giữ được sự thanh liêm, chỉ là hiện tại xem ra, mọi chuyện vẫn còn có chút bất ổn. Quả thực như thế. Chu Tiền Biển nói, vì quyền lực đặc biệt, nên dễ bị cám dỗ hơn. Vì vậy, ở Đại Minh, kiểm sát trưởng và bác sĩ trở thành hai chức vị mà mọi người đều muốn có. Bác sĩ là biểu tượng của tiền tài, kiểm sát trưởng là biểu tượng của quyền lực. Nhìn lão nhân, hắn tiếp tục nói, mà sự việc lần này phơi bày ra, không phải là quyền lực quá lớn, mà quyền lực của nó bắt nguồn từ địa vị đặc biệt trong hệ thống tư pháp, mà địa vị đặc biệt này cũng dựa trên nhu cầu thực tế. Vấn đề mà chuyện này phơi bày ra là, những kiểm sát trưởng đó sẽ lợi dụng quyền lực trong tay trong thời gian tại nhiệm để mở đường cho tương lai, ví dụ như từ tự lập, hắn đã bắt đầu chuẩn bị vào tư chính viện khi còn tại nhiệm, mà sau khi vào tư chính viện, lại mượn uy vọng và mối quan hệ trong hệ thống kiểm sát để mưu lợi. Thực ra, đây chính là nhân tính rồi. Năm xưa Chu Tiền Biển thiết kế tất cả, về bản chất đều dựa trên một điểm. Chính là nhân tính. Chính là trăm phương ngàn kế để đảm bảo sự ràng buộc đối với tình người, ít nhất là ràng buộc nó trong một khuôn khổ nhất định. Nhưng thế giới luôn luôn tiến bộ, không có bất kỳ thứ gì đã hình thành mà không thay đổi, giống như ai cũng không nghĩ tới, có một tư chính viện có thể nắm giữ quyền lực rộng lớn như hiện tại. Hai người vừa uống rượu, vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lão nhân cũng sẽ đặt ra những câu hỏi của mình. Đến cuối cùng, hắn hỏi, người có biện pháp gì tốt không? Thực ra, biện pháp vẫn là phương pháp xử lý sớm nhất. Cái gì? Không can thiệp vào chuyện của nhau. Cái gì? Vì sao tư chính viện không được đảm nhiệm chức quan hành chính pháp lệnh? Đây là để tránh tư chính viện ăn mòn hoặc can thiệp vào hệ thống hành chính. Đã như vậy, vậy tại sao quan hành chính lại có thể đảm nhiệm tư chính viện? Chu Tiền Biển hỏi ngược lại. Bọn họ không phải đã từ chức rồi sao? Từ tự lập không phải cũng là từ chức, nhưng không có nghĩa là lực ảnh hưởng không còn, hắn chỉ là chuyển sang quản tiền, quyền lực bề ngoài nhỏ đi, trên thực tế, quyền lực của hắn lại càng lớn, càng nhiều, hơn nữa có thể ảnh hưởng đến nhiều bộ môn. Năm xưa, vì sao từ tự lập lại từ chức vị phó tổng trưởng, nói trắng ra là, cũng vì hắn nhìn thấy vị trí cao hơn, nhiều quyền lực hơn. Ý của ngươi là? Lão nhân suy nghĩ một hồi, rồi nói, cấm quan viên ứng tuyển tư chính viện. Đúng, trước mắt chính là cơ hội này, sự kiện từ tự lập, đối với hệ thống kiểm sát và hệ thống quan văn của đế quốc tạo thành xung kích ai cũng biết, cho nên, có thể lấy phương thức này, làm rõ điểm này, từ đó ngăn chặn tận gốc những sự việc tương tự xảy ra. Lão nhân suy nghĩ một hồi, sau đó nói, quả thực có tác dụng nhất định, để ta suy nghĩ một chút. Cứ từ từ, không cần nóng vội, còn nhiều thời gian, trước mắt chỉ là một cơ hội, nắm bắt để thúc đẩy là được. Chu Tiền Biển cười cười, sau đó họ lại tiếp tục trò chuyện, mãi đến đêm khuya. Đến nửa đêm, lão nhân mới đứng dậy cáo từ, lúc rời đi, hắn chăm chú nhìn Chu Tiền Biển, dường như đang tìm kiếm điều gì, sau đó đầy ẩn ý nói, ban đầu ta còn có chút nghi vấn, hiện tại đã không còn, thực ra ta cảm thấy ta rất may mắn. May mắn? Hay mà không thấy vậy chứ? Chu Tiền Hải khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Ta hẳn là còn may mắn hơn. Quả thật, hắn quá đổi may mắn, có thể nhìn thấy đế quốc trăm năm sau, một đế quốc còn hoàn mỹ hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Được chứng kiến tất cả, hắn cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Chúng ta đều rất may mắn, lão nhân lên tiếng. Vậy ngài có dự định gì trong tương lai? Công ty bên kia có Joanna lo liệu, ta cũng không cần bận tâm nhiều. Ta nghĩ ta. Chu Tiền Hải vừa cười vừa nói. Có lẽ ta sẽ đi tận hưởng cuộc đời một chút, tranh thủ lúc còn trẻ, đi du ngoạn khắp nơi trên thế giới. Đúng là nên đi du ngoạn. Năm xưa, Thế Tổ đã đánh hạ cơ nghiệp này, nhưng lại chưa có nhiều thời gian để chiêm ngưỡng. Vì hạn chế về giao thông, Thế Tổ Hoàng đế cũng không có cơ hội đi xem mảnh đất này, không có cơ hội ngắm nhìn non sông tươi đẹp. Giờ đây, có cơ hội, chúng ta đều nên đi xem một chút, dù sao, đây là công sức một tay của lão nhân gia ông ấy. Lão nhân thâm ý nhìn hắn, chậm rãi nói. Nếu có thời gian, cứ ghé qua căn phòng cũ, cầm danh thiếp đi là được. Cũng không cần đâu, nơi cũ sẽ gợi lại quá nhiều hồi ức. Căn phòng trên danh thiếp kia chính là nơi ở cũ của Chu Tiền Hải. Với tư cách là hoàng đế, hắn có tư trạch ở cả Nam Hoa và Ứng Thiên, nhưng đôi khi, hắn lại thích sống như một người dân bình thường, ở đó một hai ngày, cùng người phụ nữ mình yêu thương. Chính vì thế, những nơi đó sẽ khiến hắn nhớ về quá khứ, và đôi khi, con người cần phải học cách quên đi. Lão nhân khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Chu Tiền Hải lại nói với ông. Sau này, ngài phải bảo trọng sức khỏe. Ngài cũng vậy. Lão nhân há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi cáo từ. Khi cánh cửa phòng đóng lại, vẻ mặt Chu Tiền Hải lộ vẻ phiền muộn. Hắn biết sao? Có lẽ, ai mà biết được. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, hôm nay, họ đã gặp nhau, những điều cần nói đều đã nói, còn lại là chuyện của riêng họ. Khi chiếc xe khởi động và rời khỏi nhà để xe, lão nhân lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo, rồi lặng lẽ nhìn vào nội dung trên đó. Đó là bản tóm tắt về xu hướng phát triển của điện thoại thông minh, không phải là những dự đoán liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Ai mà ngờ được chứ? Lão nhân vuốt nhẹ những con chữ trên giấy, hai hàng lông mày nhíu lại, lộ rõ niềm vui từ tận đáy lòng. Bất kể là những con chữ này, hay là những gì hắn đã nói. Nhưng, nhắm mắt lại, lão nhân cất tờ giấy vào túi, có một số việc chỉ cần mình ông biết là đủ. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã vào hoàng cung. Không chiến tranh, không đói kém, chỉ có hiện đại và văn minh, đó là ấn tượng sâu sắc nhất của Chu Tiền Hải khi đặt chân đến mảnh đất này. Châu Phi, ở một thế giới khác, mảnh đất này bị bao phủ bởi chiến tranh và nạn đói triền miên, thiên tai liên miên. Nhưng ở thế giới này, nó lại là một trong những khu vực giàu có nhất thế giới. Thật khó mà tưởng tượng được, với sức người mà có thể xây dựng nên một con sông nhân tạo lớn đến vậy. Đứng trên đập của kênh đào sát hồ, sông Obangu, Catherine không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đừng nói là nàng, ngay cả Chu Tiền Hải, người đã quen với việc đời, cũng phải sững sờ trước sự hùng vĩ của con đập. Đại vận hà dài 2.432 km, mỗi năm có thể vận chuyển từ 100 đến 150 tỷ mét khối nước từ sông Obangu đến sát hồ và khu vực Đông Phi, đồng thời cung cấp thủy điện cho các khu vực ven biển. Mặc dù lượng nước rất lớn, nhưng vì sông Obangu là một nhánh của sông Congo, thực tế chỉ có thể sử dụng khoảng 10% lượng nước của sông Congo, đồng thời Đại Vận Hà còn mở ra các tuyến đường thủy nội địa ở châu Phi. Cách đó không xa, hướng dẫn viên đang giới thiệu về Đại Vận Hà, Chu Tiền Hải đứng trên đập, trong lòng không khỏi dâng lên một niềm tự hào khó tả. Catherine, cô có tin không? Hơn 100 năm trước khi người Hoa Hạ đến đây, nơi này chỉ là một vùng đất hoang vu, con người sống ở đây cũng không khác gì người nguyên thủy cách đây hàng triệu năm, sống cuộc sống nguyên thủy, mang rợ. Sau khi chúng ta đến, chúng ta đã mang văn minh đến vùng đất này, chúng ta dùng khoa học kỹ thuật hiện đại, biến vùng đất hoang vu này thành một trong những khu vực giàu có nhất thế giới. Khi nhắc đến những điều này, Chu Tiền Hải sao có thể không tự hào? Dù sao, tất cả đều là do hắn tạo ra. Đây cũng là lý do hắn chọn nơi này làm điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến du hành vòng quanh thế giới. Hắn muốn nhìn thấy mảnh đất đã thay đổi hoàn toàn này, cảm nhận sự thay đổi nơi đây. Nhìn thấy vẻ mặt và ngữ khí tự hào không thôi của ông chủ, Catherine không khỏi biểu môi nói. Truyện mới nhất được đăng trên 69 sách A Thủ Phát. Đúng vậy, là các người đã thay đổi tất cả ở đây. Có lẽ Thượng Đế cũng không biết những người nguyên thủy kia đã đi đâu. Các người dùng 100 năm để thay đổi mảnh đất này, nhưng chỉ dùng vài chục năm, đã khiến cho thổ dân nơi đây. Chưa để nàng nói xong, Chu Tiền Hải đã khoát tay, nói. Cô không hiểu đâu, dứt lời, hắn lại chỉ tay về phía xa, nói. Những điều đó đều là quá khứ, chúng ta phải hướng đến tương lai. Nếu không có Đại Vận Hà này, Trung Phi làm sao có thể trở thành vựa lúa của châu Âu? Khu vực Trung Bộ Sát Hồ không thuộc về đế quốc, mà thuộc về đế quốc Pháp. Nơi đó có hàng chục triệu người sinh sống, ngoài những người di cư từ Pháp, còn có những người di cư từ các quốc gia châu Âu khác. Dù sao, đối với các quốc gia châu Âu mà nói, các thuộc địa của Pháp đã trở thành lựa chọn duy nhất để di chuyển dân số dư thừa. Hàng triệu người châu Âu di cư đến, không chỉ thay đổi vùng đất đó, mà còn tạo ra một giống người mới, người lông nâu. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ, chỉ những người có làn da nâu. Vào thời La Mã, người ta dùng từ này để chỉ những người Bắc Phi. Hiện tại, người lông nâu là hậu duệ của những người di cư châu Âu và người bản địa. Dưới sự nỗ lực của hàng triệu người lông nâu, miền Bắc châu Phi rộng lớn đã biến thành những trang trại và Đại Vận Hà đã vận chuyển nước ngọt, giải quyết nhu cầu tưới tiêu của miền Bắc, từ đó biến nơi đây thành vựa lúa của Pháp, thậm chí là của cả châu Âu. Năm ngoái, các thuộc địa châu Phi của Pháp đã xuất khẩu 12 triệu tấn thịt và 45 triệu tấn lúa mì, ngô và đậu nành sang châu Âu. Trong mỗi miếng thịt mà người châu Âu ăn, có một nửa đến từ mảnh đất này. Đối mặt với sự thật như vậy, Catherine đành phải buông xuôi, gục vai xuống, rồi nói. Hay, được rồi, may mắn là có các người châu Âu chúng ta mới có thể ăn thịt, uống sữa bò. Đây là sự thật mà, dường như để chứng minh lời nói của Chu Tiền Hải, hướng dẫn viên cách đó không xa đã dùng giọng điệu hài hước nói với những du khách xung quanh. Cũng chính vì tầm quan trọng của nước ngọt từ Đại Vận Hà đối với nông nghiệp Bắc Phi, nên mới có lời giải thích rằng kênh đào lớn mà đóng cửa, toàn bộ châu Âu sẽ phải chịu đói. Tuy nhiên, mọi người đều biết điều này là không thể, dù sao, Đại Minh Đế Quốc và Đế Quốc Pháp là những đồng minh thân thiết như anh em. Khi đi ngang qua những du khách, Chu Tiền Hải đặc biệt nhìn vào họ. Nhìn vào diện mạo của những du khách, có thể thấy rằng, phần lớn họ đến từ người Lông Nâu ở Bắc Phi. Người Lông Nâu thích nhất là đến tham quan Đại Vận Hà, bởi vì Đại Vận Hà có ý nghĩa đặc biệt đối với họ. Cứ như vậy, dạo bước trên đập Đại Vận Hà, khi Chu Tiền Hải đang hân hoan cảm nhận được sức mạnh của văn minh hiện đại, Catherine lại hỏi. Vậy chúng ta đi đâu tiếp theo? Công viên quốc gia Đông Phi, Chu Tiền Hải cười nói. Nơi đó vẫn còn lưu giữ một mặt nguyên thủy nhất của lục địa cổ xưa này. Suốt hai tháng ròng rã, Chu Tiền Biển cùng đoàn người rong ruổi khắp châu Phi. Hầu hết thời gian, hắn đều ở trong các khu bảo tồn quốc gia, nơi có nhiều công viên quốc gia và khu bảo tồn tự nhiên nhất thế giới. Trên thảo nguyên Đông Phi, những đàn ngựa vằn khổng lồ vẫn miệt mài di chuyển để sinh tồn, năm này qua năm khác trên thảo nguyên Ngorongo, thảo nguyên Serengeti và thảo nguyên Masai Mara của Kenya. Hàng năm vào tháng 7, 8, khi những đàn ngựa vằn vượt sông Mara, đó là cảnh tượng hùng vĩ nhất trong cuộc di cư của các loài động vật, đồng thời cũng là hành trình không thể bỏ qua của hầu hết du khách đến châu Phi. Tuy nhiên, vì lý do thời tiết, Chu Tiền Biển không thể tận mắt chứng kiến kỳ quan này. Dù có chút tiếc nuối, nhưng sau này vẫn còn nhiều thời gian. Sau 2 tháng ở châu Phi, hắn lại lên máy bay đến Kuwait. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là, nơi đây chỉ là một thành phố hiện đại hóa có phần tương đồng với Dubai ở một thế giới khác. Ngoài ra, không thấy bất kỳ dấu vết nào của thiên phương. Kỳ thực, các thuộc địa Trung Đông của Pháp và đế quốc La Mã cũng vậy, tín đồ Thiên Chúa giáo và Chính giáo là chủ lưu bản địa, nếu không thì chỉ có một số ít người Do Thái. Sau chuyến đi Trung Đông tẻ nhạt, Chu Tiền Biển không đến bán đảo Nam Á mà bay thẳng từ Kuwait đến Hải Châu. Cuối cùng, Chu Tiền Biển cũng đặt chân lên mảnh đất Hoa Hạ của mình. Khi chiếc máy bay siêu thanh với tốc độ của một con thiên nga trắng tao nhã bay qua không phận vịnh Hàng Châu, chỉ mất vài phút để vượt qua cửa sông Trường Giang. Nhìn xuống cửa sông, hai bên bờ là một màu xanh tươi tốt, không có nhiều dấu vết đô thị. Thay đổi thật lớn a, thế giới này không còn ma đô. Năm xưa, Thiên Quốc chiếm lĩnh Thượng Hải, liền đóng cửa Tô Giới, còn Hải Châu ở phương Bắc thì trỗi dậy. Thành phố đó cũng chính là liên cảng ở một thế giới khác, cũng là điểm đến của Chu Tiền Biển trong chuyến đi này. Mười mấy phút sau, Hải Châu hiện ra trước mắt. Nó không phải là một thành phố đơn lẻ, mà là một viên ngọc trong một quần thể thành phố khổng lồ. Trải qua nhiều năm phát triển, từ Hải Châu đến Từ Châu, đã sớm liên kết thành một thể thống nhất, thậm chí về mặt xây dựng cũng là một thể thống nhất. Kinh Triệu Phủ, bao gồm Hải Châu, Từ Châu, Lạc Châu, Vĩnh Châu và Thương Khâu, chúng hợp thành một quần thể thành phố khổng lồ với 98 triệu dân. Ngay từ thời Đường, các thành phố trong Kinh Triệu Phủ đã được liên kết bằng đường sắt. Lấy Từ Châu làm trung tâm, các tuyến đường sắt tỏa ra các hướng, rồi ở bên ngoài hình thành một vòng đường sắt cao tốc bao quanh thành phố. Bốn châu một phủ có vô số nhà ga đường sắt nhẹ, đường vòng đường sắt nhẹ và đường nhẹ thành thị đều giao hội tại Từ Châu. Tất cả các tuyến đường sắt nhẹ thành thị này đều là những nơi tương đối phồn vinh, chính chúng đã liên kết bốn châu một phủ thành một thể thống nhất. Kỳ thực, đây cũng là đặc điểm chung của Chư Hạ, lợi dụng đường sắt để kết nối các thành phố thành một vòng đô thị, còn đường sắt cao tốc và đường nhẹ thành thị đảm bảo việc đi lại của cư dân. Đa số trong 98 triệu cư dân đều sống ở đây chứ không chen chúc trong năm khu đô thị, và đó cũng là lý do khiến khu đô thị gần 100 triệu dân này không hề có vẻ chật chội. Sau khi máy bay hạ cánh, giống như tất cả các hải quan Chư Hạ khác, hải quan sân bay ngoài cửa khẩu dành cho người bản địa, cửa khẩu dành cho người nước ngoài, còn có cửa khẩu dành cho đồng bào. Đây là cửa khẩu dành riêng cho đồng bào Chư Hạ, kỳ thực cũng giống như cửa khẩu dành cho người bản địa, đều là những cửa khẩu có thủ tục thông quan đơn giản. Viên chức hải quan nhìn vào ảnh trên hộ chiếu, lại liếc nhìn Chu Tiền Biển, không hỏi han mục đích đến, mà trực tiếp đóng dấu, sau đó nói: "Hoan nghênh trở về nhà." Trở về nhà. Đây là một loại tình cảm truyền thống, dù sao, mảnh đất này là nhà của tất cả người Hoa Hạ. Tuy nhiên, Catherine lại không được may mắn như vậy. Với tư cách là cận vệ, vì mang quốc tịch Anh, nên cô chỉ có thể đi qua cửa khẩu dành cho người nước ngoài. Nếu không có hộ chiếu công vụ, cộng thêm một khoản tiền đặt cọc lớn, có lẽ đã bị hải quan hỏi han một phen. Nhưng dù vậy, sau khi Chu Tiền Biển và những người khác xuất quan, cô vẫn mất vài phút mới thông qua hải quan. Dù sao, hàng năm vẫn có rất nhiều người lưu trú bất hợp pháp tại Hoa Hạ. Thật là, các người Hoa Hạ luôn xem thường người da trắng. Vừa lên xe, Catherine đã không nhịn được mà oán thán. Dường như mỗi người da trắng đến đây đều sẽ bị lưu trú bất hợp pháp. Nếu da tôi màu vàng, hải quan có đối xử với tôi như vậy không? Nhìn bộ dạng khổ sở của Catherine, Chu Tiền Biển cười nói. Ý cô là, hải quan bên đó phân biệt chủng tộc. Chẳng lẽ không đúng sao? Catherine nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những người Hoa Hạ, nói. Nếu dung mạo của tôi giống các người, khi đi qua hải quan, họ có lẽ chỉ nhìn một cái, rồi tươi cười chào đón. Nhưng vì tôi là người da trắng, hơn nữa còn là người Anh, nên bị nhìn chằm chằm như tội phạm. Tiểu thư, nếu truy cứu đến cùng, tội danh của cô cũng đủ để chém đầu mấy lần đấy, Chu Tiền Biển thậm chí còn chẳng buồn lên tiếng. Tại sao phải mang Catherine đi du lịch? Nói trắng ra, cũng là vì người phụ nữ này có sức chiến đấu rất mạnh, ra ngoài có thể phòng thân, ở trong có thể làm ấm giường, một vưu vật nội ngoại song tu như vậy, bỏ qua thật đáng tiếc. Huống hồ, mỹ nữ bảo tiêu, dù sao cũng đẹp mắt hơn một đám người đầy mồ hôi. Trong khi Catherine đang oán trách việc bị đối xử khác biệt ở hải quan, Chu Tiền Biển lại đầy phấn khởi nhìn ra ngoài cửa sổ những tòa nhà độc lập, Đại Minh cũng vậy, mặc dù ban đầu nhà nước và công ty xây dựng một lượng lớn nhà ở tập thể. Nhưng đa số cư dân thích tự mua đất, tự xây nhà 2-3 tầng, chi phí tuy có cao hơn một chút so với nhà ở tập thể, nhưng vẫn nằm trong khả năng chi trả của tầng lớp có thu nhập. Nhất mới tiểu thuyết tại 6 chính sách A Thụ Phát. Giống như Đại Minh, Hoa Hạ bên này có rất ít cư dân mua nhiều phòng nhỏ để đầu tư gì đó. Đối với họ mà nói, cho dù lãi suất vay mua nhà cực thấp, chỉ dưới 1%, nhưng so với việc mua bất động sản dư thừa, họ muốn dùng tiền để nâng cao chất lượng cuộc sống hơn, họ sẽ đi du lịch, nghỉ phép ở các nơi trên thế giới vào những ngày nghỉ. Tại sao phải lãng phí tiền bạc vào nhà ở, chỉ cần có một chỗ ở là được rồi mà. Nghĩ đến một thế giới khác, mọi người cùng nhiệt với nhà cửa, Chu Tiền Biển lắc đầu thở dài, dường như con người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt, một thế giới khác mọi người thích tiết kiệm, thích mua nhà, còn những người của thế giới này thì sao? Mặc dù cũng tiết kiệm, nhưng trong phạm vi hợp lý, họ càng thích hưởng thụ cuộc sống. Đương nhiên, họ vẫn thích sinh con, đa tử đa phúc vẫn là một loại truyền thống xưa nay không hề thay đổi, ở bất kỳ quốc gia nào của chư hạ, phàm là gia đình bình thường đều có 4-5 đứa con. Dù những năm gần đây, tỷ lệ sinh có giảm xuống, nhưng xã hội nói chung vẫn có xu hướng sinh đẻ. Giống như ngoài cửa sổ, trên bãi cỏ trước nhà, có những đứa trẻ đang vui đùa chạy nhảy, ít thì 2-3 đứa, nhiều thì 5-6 đứa, đứng một bên là người mẹ đang ôm một đứa bé trong lòng để bảo vệ. Nhìn những đứa trẻ đang vui đùa trên bãi cỏ trước nhà, cùng với người mẹ đang bảo vệ chúng, khóe môi Chu Tiền Biển khẽ nhếch, tự nhủ. Kỳ thực, đây mới là cuộc sống a, sống là gì? Về vấn đề này, mỗi người đều có một góc nhìn riêng, nhưng cuộc sống chắc chắn không chỉ là tồn tại để sinh tồn. Sống sót chỉ là sống, không phải là sống. Đối với 27 tỷ đồng bào chư hạ mà nói, họ đang trải qua một cuộc sống mà ai cũng phải mơ ước. Họ có đầy đủ các loại bảo hiểm và phúc lợi hưu trí. Phúc lợi xã hội gần như bao trùm toàn bộ quá trình từ khi sinh ra đến khi chết đi, điều này khiến cuộc sống của họ thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều người. Mặc dù những phúc lợi này chỉ là phúc lợi cơ bản, nhưng cũng đủ để khiến thiên hạ phải ngưỡng mộ, và dĩ nhiên, nó còn giúp cho người dân chư hạ có một cuộc sống đáng tự hào. Tuy nhiên, con người luôn cần phải nỗ lực để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hơn 8 giờ tối, tiếng chuông vang lên, cũng là lúc những quán bar kinh doanh thâu đêm bắt đầu hoạt động. Có không ít nhân viên chào hàng ăn mặc lòe loẹt đang bước ra từ các quán bar ven đường. Những người này phần lớn đến từ Tây Dương hoặc Nam Dương, họ đến đây để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một vài người đã no bụng, theo lời mời chào của các cô gái, cùng nhau vào các quán rượu gần đó để hát ca, uống rượu và bắt đầu cuộc sống về đêm. Trong số đó, có một vài người đã hướng ánh mắt về phía Catherine, có lẽ họ xem cô như một nhân viên ở đây. Trên thế giới này, rất khó để phân biệt sự khác biệt giữa mọi người chỉ bằng cách nhìn vào quần áo, bởi vì tất cả phụ nữ trưởng thành đều trang điểm, ăn mặc thật đẹp mới ra đường. Với hầu hết phụ nữ, đây là một phép lịch sự cơ bản, nếu không sẽ bị coi là bất lịch sự. Nhưng họ cũng có những đặc điểm riêng, ít nhất là với người Tây Dương, phần lớn là như vậy. Hàng năm, có hơn 1 triệu nữ lang Tây Dương đến đế quốc bằng nhiều con đường khác nhau. Vì cuộc sống, họ sẽ đến các trang trại làm việc, rất nhiều người phục vụ trong nhà hàng cũng là những người nhập cư bất hợp pháp. Những người như vậy cũng rất phổ biến trong các quán bar. Dù sao, nhân viên chào hàng trong quán bar không có bất kỳ yêu cầu kỹ thuật nào, vì vậy người Tây Dương đã trở thành một đặc điểm điển hình của họ. Kỳ thực, so sánh với người Nam Dương thì không có nhiều người đến, bởi vì ở đó có hơn 2 tỷ lão nhân Hoa Hạ. Nam Dương gần như tương đương với Florida của Hoa Hạ, mọi người thường đến đó khi về hưu, thuê một căn nhà nhỏ, thuê một bảo mẫu ở đó, tận hưởng ánh nắng nhiệt đới, và dĩ nhiên là cả những người hầu giá rẻ, sau đó bắt đầu tận hưởng cuộc sống. Vì vậy, tại chỗ này, hầu như tất cả mọi người hoặc là sống dựa vào nghề trồng trọt, điều này dĩ nhiên là để cung ứng nhu cầu của Hoa Hạ, hoặc là sống dựa vào ngành công nghiệp dưỡng lão của người Hoa Hạ, ngược lại không cần phải lén lút đến đế quốc để sống. Dĩ nhiên, vì khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng có những người không tiếc giá lớn để lén lút đến đây. Bước vào con đường quán bar này, hai bên đường đều là quán bar, phòng khiêu vũ, ca thính và một số nhà hàng kinh doanh thâu đêm, hai bên đường phố đều có, hai bên đường đứng đầy nhân viên chào hàng đến từ khắp nơi trên thế giới. Cảm nhận được ánh mắt xung quanh, Catherine kéo cánh tay Chu Tiền Hải và nói: "Đại gia, hay là chúng ta cũng vào chơi một lát đi?" Nghe vậy, Chu Tiền Hải cười nói: "Catherine, em phải nói là đại gia, mới đến à?" Lời vừa dứt, anh đã nhận được một cú đấm từ Catherine, cú đấm không nặng không nhẹ, cứ như là một cái búa. "Này, anh nhìn trẻ tuổi vậy mà, không ngờ lại hiểu rõ mấy cái này." "Chỉ là xem phim nhiều thôi, xem nhiều phim thì tự nhiên cũng hiểu một chút." Chu Tiền Hải chỉ vào quán bar ven đường và nói: "Hơn nữa, đây cũng là chuyện làm ăn thôi, dựa vào sức lao động của mình để kiếm tiền, không có gì đáng xấu hổ cả." "Có gì đáng xấu hổ, làm việc theo pháp luật, nộp thuế, chỉ là hát hò, chào mời rượu thôi, không có gì đặc biệt." "Hừ," Catherine hừ một tiếng. "Đàn ông à, đàn ông trên toàn thế giới đều như vậy, nếu không phải vì các anh." Về điều này, Chu Tiền Hải cũng không phủ nhận, mà dùng sức vỗ vào lưng cô, nói: "Đúng là như vậy, từ xưa đến nay đàn ông thích là thích sự ngay thẳng, thích trẻ trung xinh đẹp mà thôi. Nếu không thì sao lại thích em chứ?" Trước hành động của anh, Catherine chỉ liếc mắt một cái, sau khi dạo một vòng ở một con phố khác, Chu Tiền Hải cũng hiểu biết một chút về các hoạt động giải trí trên con đường này, nhưng anh không thích đến quán bar hay KTV để hát hò. Kỳ thực không phải là không thích, mà là căn bản không biết nên hát gì. Tuy nhiên, có thể thấy rằng sự suy thoái kinh tế không hề ảnh hưởng đến chi tiêu ở đây. Kỳ thực cũng không hẳn là suy thoái kinh tế, mà là trong vài năm qua, sự tăng trưởng kinh tế của Đại Minh và toàn thế giới còn kém xa so với trước đây, dường như nền kinh tế không còn tìm thấy động lực tăng trưởng cao nào. Hoặc có thể nói, sau nhiều năm phát triển, cuộc cách mạng công nghiệp mới đã có tác động rất nhỏ đến nền kinh tế. Có lẽ, đây cũng là lý do tại sao hắn lại thúc đẩy dự án hỏa tinh. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Thông qua việc thúc đẩy dự án hỏa tinh để thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật, từ đó thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp mới ra đời, đây cũng là một con đường phát triển, chỉ có điều nó chưa thể hiện được hiệu quả vốn có mà thôi, nhưng Chu Tiền Hải hiểu rõ, hiện tại chỉ còn thiếu một bước cuối cùng để đạt được cuộc cách mạng công nghiệp mới. Mặc dù nền kinh tế của đế quốc đang gặp khó khăn, nhưng dân số tăng trưởng lại không gặp khó khăn. Trên thực tế, bao gồm cả Đại Minh, sự tăng trưởng dân số của vòng tròn Hoa Hạ vẫn duy trì ở mức tốt, điều này có liên quan trực tiếp đến việc bao phủ toàn bộ phúc lợi xã hội. Dĩ nhiên, tốc độ tăng trưởng dân số hiện tại cũng không còn nhanh như trước đây, điều này là do quá trình đô thị hóa, trình độ học vấn của phụ nữ và vị thế kinh tế không ngừng được nâng cao, nhưng tỷ lệ sinh tổng thể của vòng tròn Hoa Hạ vẫn duy trì ở mức thay thế thế hệ. Cho đến bây giờ, trong sách giáo khoa của đế quốc vẫn còn những bài viết về đạo đức của phụ nữ. Ở Đại Minh, phụ nữ làm việc đôi khi xuất hiện, nhưng trên thực tế, giúp chồng dạy con mới là kết cục của họ, dĩ nhiên, đây cũng là một phần của văn hóa truyền thống. Đàn ông nuôi sống gia đình, phụ nữ giúp chồng dạy con, điều này tránh được tình trạng dân số giảm sút, thậm chí là tăng trưởng âm. So sánh với điều này, nước Pháp lại đang ở trong tình cảnh này, dân số luôn ở trong tình trạng giảm sút, hơn nữa tốc độ giảm sút còn rất nhanh. Kết quả này đã gây ra một cuộc khủng hoảng trên diện rộng, sau đó chính quyền đã đưa ra một loạt các biện pháp khuyến khích sinh sản, chỉ trong vài năm gần đây tỷ lệ sinh mới có dấu hiệu tăng trở lại. Từ một điểm này mà nói, các biện pháp kích thích được đưa ra năm đó vẫn còn thành công, chỉ là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba không đạt được đột phá, trực tiếp dẫn đến sự trì trệ kinh tế. Không có khoa học kỹ thuật mới thúc đẩy điểm tăng trưởng mới, chắc chắn chỉ có thể tiếp tục như vậy. Nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, Chu Tiền Hải thầm nghĩ, tại sao anh lại từ bỏ gia viên, kỳ thực là để mở ra cánh cửa của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khi anh rời khỏi một thế giới khác, cánh cửa đó có được mở ra hay không, anh cũng không rõ, nhưng mọi người đều có thể nhận thấy rằng, cánh cửa đó trên thực tế đã được mở ra một khe hẹp, kể từ khi trí tuệ nhân tạo có thể được phổ cập, tiến tới kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, cho đến khi trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ được hiện thực hóa, chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại chỉ cần dẫn dắt mà thôi, cho sự dẫn dắt thích hợp, tận dụng cơ sở khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển hiện nay, nơi này chắc chắn sẽ mang đến cho Chu Tiền Hải những điều bất ngờ. Cuối cùng, đã hoàn thành. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và cổ vũ tôi trong suốt thời gian qua. Hiện tại tôi đang lên ý tưởng cho một cuốn sách mới. Có lẽ vẫn là một câu chuyện ở nước ngoài, nhưng thời gian sẽ là thế chiến thứ hai, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và yêu mến tôi. Cách xa bến cảng, khi du thuyền đang lênh đênh trên hồ Baikal, một cơn mưa tuyết âm u bắt đầu trút xuống. Tuyết ở Siberia khác hẳn những nơi khác, vừa rơi xuống đã như lông ngỗng nhẹ nhàng bay lượn, lại thêm gió lạnh từ phương bắc thổi tới, khiến nhiệt độ giữa trời đất càng lúc càng xuống thấp. Nhưng bên trong khoang thuyền vẫn ấm áp như mùa xuân. Chu Tiền Hải, cũng như bao du khách khác, đứng trong khoang thuyền ngắm nhìn cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ. Tô Vũ, giữ hồ tiết không nhục. Đất tuyết lại băng thiên, chịu khổ 19 năm. Khác uống tuyết, cờ nuốt chiên, chăn cừu Bắc Hải. Trong lòng còn có Hán Xã Tắc, lông rụng còn chưa hết văng trong Bắc Hải, ngay tại bờ hồ Bai Can này trong đế quốc La Mã chiến, ức vạn bách tính lầm than, khi Siberia là nơi cư ngụ của dân La Mã, hướng tới hòa bình, thỉnh cầu đế quốc xuất binh gìn giữ hòa bình, cũng thông qua toàn dân quyết nghị thành lãnh thổ tự trị của Đại Minh. Điều này cũng khiến Tô Vũ chăn cừu trở về Hà Thổ trong lúc hướng dẫn viên du lịch đang thuyết minh về lịch sử nơi đây. Chu Tiền Hải chỉ mỉm cười. Ai có thể ngờ rằng, đế quốc La Mã hùng mạnh lại lâm vào nội chiến và cuối cùng sụp đổ vì những vấn đề nội bộ. Kỳ thực, mọi chuyện đều đã định trước. Khi đế quốc La Mã cố gắng dùng sự bành trướng để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, lại rơi vào vũng lầy chiến tranh, kinh tế suy yếu, trong nước rối ren, các bộ lạc ở khu vực Bắc Ấn nổi loạn, khiến tình hình rối ren trong La Mã càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến một cuộc nội chiến. Nội chiến kéo dài suốt 10 năm dưới sự thao túng của các phe phái, dù cuối cùng được đế quốc hỗ trợ, La Mã Khải vẫn phục hồi thành công, nhưng lại tan rã thành nhiều quốc gia. Siberia cũng trở về với Hoa Hạ vào lúc đó. Thế giới luôn kỳ diệu như vậy. Lúc này, Chu Tiền Hải đang ở trên du thuyền, nhìn những bông tuyết dày đặc bên ngoài cửa sổ và cảnh đẹp của hồ Bai Can, không khỏi chìm đắm trong đó. Trong một năm qua, hắn đã đi du lịch khắp Hoa Hạ, thưởng thức cảnh đẹp ở nhiều nơi. Mặc dù có nhiều nơi hắn đã từng đến, nhưng cảm nhận lại khác biệt. Ở thế giới này, không có ai dựng lên tường vây hay rào chắn để thu phí cao ngất ngưỡng. Bất cứ ai cũng có thể tự do thưởng thức non sông tươi đẹp này. Giống như ở đây, tại hồ Bai Can, không có ai giăng lưới sắt quanh hồ, cũng không có trung tâm du khách với vé vào cửa đắt đỏ và xe đưa đón. Tất cả những điều này đều mang đến cho người ta một cảm giác hoàn toàn mới. Đúng lúc này, một chiếc trực thăng bay về phía du thuyền. Mọi người đều chăm chú nhìn, chiếc trực thăng đáp xuống bong tàu trên cùng của du thuyền. Ngay sau đó, Chu Tiền Hải, đang thưởng thức phong cảnh bên ngoài, nhìn thấy một người quen. Joanna. Nhìn thấy Joanna xuất hiện trên thuyền, Chu Tiền Hải không khỏi sững sờ, hỏi. Sao ngươi lại đến đây? Lời còn chưa dứt, vẻ kinh ngạc trên mặt Chu Tiền Hải biến thành vui mừng không xiết. Hắn nhìn thấy Joanna lấy ra một chiếc điện thoại nhỏ bằng bàn tay, hình dáng quen thuộc khiến hắn kinh ngạc nói. Là nó sao? Đúng vậy. Joanna đắc ý đi đến bên cạnh hắn, giơ điện thoại lên, nói. Ngươi xem, đây là điều ngươi mong muốn sao? Nhận lấy điện thoại di động, dưới ánh mắt của Joanna, Chu Tiền Hải mở màn hình, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình. Cảm giác đã lâu lập tức hiện lên trong tâm trí, lặp đi lặp lại thử một hồi lâu, hắn mới cười nói. Không sai, đây chính là thứ mọi người cần trong khoảnh khắc nói ra câu này, Chu Tiền Hải biết, cánh cửa kia cuối cùng đã được gõ, vào thời điểm thế kỷ mới sắp đến. Khi tiếng chuông của thế kỷ mới vang lên, khi rất nhiều người xếp hàng trước cửa nhà cà chua để mua sắm những chiếc smartphone đời mới, cô bé Annie Hathaway 18 tuổi cũng đang xếp hàng. Thi thoảng, nàng lại dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía cánh cửa không xa. Đại sứ quán Đại Minh tại New York. Như thường lệ, bên ngoài đại sứ quán có một hàng dài người xếp hàng. Lúc này, nàng có vẻ hơi căng thẳng. Có lẽ thấy cô gái xinh đẹp này căng thẳng, một thanh niên bên cạnh liền bước tới bắt chuyện. Tiểu thư, đừng lo lắng, cho dù bị từ chối, vẫn có thể chờ lần sau xin lại. Nhìn thoáng qua người đàn ông, Annie Hathaway nói. Không, ta sẽ không bị từ chối, ta xin là hộ chiếu kết hôn. Câu trả lời của cô gái khiến người đàn ông sững sờ, sau đó trên mặt hiện lên một tia khinh thường, nhưng lại xen lẫn sự ngưỡng mộ. Hắn ngưỡng mộ điều gì? Đương nhiên là dựa vào nhan sắc của người phụ nữ, có thể dễ dàng có được hộ chiếu để vào Đại Minh. Theo luật di dân nghiêm ngặt của Đại Minh, chỉ có di dân kỹ thuật cao và di dân kết hôn là hai cách để di dân vào Đại Minh. Điều kiện của cách thứ nhất đã cao đến mức không cần bàn đến. Còn cách thứ hai thì không dành cho nam giới nước ngoài. Bởi vì việc nữ giới trẻ tuổi nước ngoài di dân ồ ạt có thể làm giảm dân số của các nước khác, đây là quốc sách của Đại Minh đối với các quốc gia chư hầu. Đương nhiên, loại quốc sách này chỉ tồn tại trong giới thượng lưu của đế quốc. Ngược lại, việc nữ giới chư hầu gả ra ngoài lại bị các quốc gia chư hầu cực lực ngăn cản, ví dụ như nữ Hoa Kiều kết hôn với người nước ngoài, đối phương không thể có được quốc tịch, thậm chí cả hộ chiếu dài hạn cũng không thể có ngay, phải chờ 10 năm, hàng năm chỉ có thể có được một tháng hộ chiếu thăm thân. Kỳ thực, bản chất chính là dùng khoảng cách để chia rẽ uyên ương. Đối với nữ giới chư hầu gả ra ngoài thì điều kiện rất khắc nghiệt, nhưng đối với việc các cô gái trẻ tuổi nước ngoài gả vào thì lại rất rộng rãi, thậm chí còn có hộ chiếu kết hôn chuyên biệt. Nữ giới nước ngoài tròn 18 tuổi có thể xin hộ chiếu vào Đại Minh, chỉ cần trong vòng một năm có thể gả đi, liền có thể có được hộ chiếu dài hạn, 10 năm sau có thể nhập tịch. Thậm chí, nhiều năm trước, để nâng cao tổng tỷ lệ sinh của đế quốc, đã nới lỏng hơn nữa đối với loại hộ chiếu này. Nữ giới nước ngoài chỉ cần mang thai và sinh con, người cha Hoa Kiều ký tên trên giấy chứng sinh và sau khi giám định quan hệ cha con, liền có thể có được hộ chiếu dài hạn. Đây cũng là di dân sinh sản nổi tiếng. Trong vài chục năm qua, hàng năm đều có hàng trăm ngàn cô gái trẻ tuổi các nước thông qua phương thức này vào Đại Minh hoặc các nước chư hầu. Đối với Đại Minh mà nói, đây là một việc tốt. Vừa có được sức lao động giá rẻ, lại tăng tỷ lệ sinh. Tiểu thư, cô cần phải biết, nếu như cô không kết hôn, mà là mang thai sinh con thì cần chờ 15 năm mới có thể nhập tịch. Viên chức hộ chiếu nhìn cô gái trước mặt, trịnh trọng nhắc nhở. Tôi biết, tiên sinh. Annie Hathaway. Hơn nữa, khi nhập cảnh, cô cần phải kiểm tra xem đã mang thai chưa. Tôi biết, tiên sinh. Là một cô gái xinh đẹp, quá trình có được hộ chiếu quả thực không thể dễ dàng hơn. Rất nhanh, Annie Hathaway đã toại nguyện. Vài ngày sau, khi đang ngồi trên chiếc máy bay siêu thanh đi đến Đại Minh, Annie Hathaway, trong lòng kích động không thôi, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn những hành khách xung quanh, trong đó có một nửa là người có diện mạo Hoa Kiều. Bây giờ, ta cần tìm một người đàn ông, Annie Hathaway thầm nghĩ, mặc dù trong lòng tràn đầy khát vọng, nhưng nàng cũng không dám thử liều, dù sao, ai biết họ có phải là người Đại Minh hay không. Cứ như vậy, giấu trong lòng những suy nghĩ như thế, Annie Hathaway quan sát tất cả hành khách, cuối cùng, nàng đặt ánh mắt vào một thanh niên. Không chỉ vì anh ta rất đẹp trai, mà quan trọng hơn là, anh ta ăn mặc bình thường, nhìn là biết dân du mục điển hình. Ở New York, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những người Đại Minh như vậy, họ không có tiền, thậm chí có người chỉ dựa vào một gương mặt Đại Minh để giả mạo lừa gạt các cô gái lên giường, thậm chí còn có thể lừa gạt tiền bạc của họ, dựa vào một gương mặt Đại Minh. Những người như vậy thường không có tiền. Chính là hắn. Annie Hathaway thầm nghĩ trong lòng, nhưng nàng cũng không chắc người đàn ông này có phải là người Đại Minh hay không. Cứ như vậy, ngồi trên máy bay, Annie Hathaway cuối cùng cũng đặt ánh mắt vào mục tiêu. Vài tiếng sau, khi máy bay hạ cánh xuống Huy Châu, Annie Hathaway đang chờ làm thủ tục hải quan, nhìn thấy người đàn ông kia cầm hộ chiếu đi thẳng vào lối dành cho người bản quốc. Thật là người Đại Minh. Trong lòng vui sướng, nàng nhìn người đàn ông đi qua hải quan, lập tức có chút lo lắng. Truyện mới nhất được đăng tải trên 69 sách A, nhanh lên, ta muốn đuổi kịp hắn nhưng rất nhanh, bóng dáng hắn đã biến mất, còn Annie Hathaway vẫn đang chờ thông quan. Không biết có phải thượng đế nghe thấy lời cầu khẩn của nàng không, mười mấy phút sau, khi Annie Hathaway có chút thất vọng bước ra khỏi phi trường, nàng ngạc nhiên nhìn thấy người đàn ông kia. Người đàn ông đang cầm điện thoại di động, dường như đang chờ đợi điều gì, trong lòng biết không thể bỏ lỡ cơ hội, Annie Hathaway lập tức bước tới. Chào ngài, tiên sinh. Chào cô. Trong nháy mắt quay người, Chu Tiền Biển không khỏi sững sờ, cô gái Tây Dương xinh đẹp này nhìn có chút quen mặt a, giống như. Chưa kịp nhớ ra đã gặp ở đâu, đã nghe cô gái nói. Tiên sinh, tôi muốn nhờ ngài giúp tôi một việc. Là vay tiền sao? Ngay khi Chu Tiền Biển chuẩn bị móc tiền, Annie Hathaway nhìn người đàn ông trước mặt, lấy hết dũng khí nói. Tôi hy vọng ngài có thể cho tôi một đứa bé. Cái gì? Trong nháy mắt, Chu Tiền Biển cả người đều ngây ra, ngay khi hắn còn đang sững sờ, chưa kịp hoàn hồn, Annie Hathaway đã nói thêm. Tiên sinh, tôi còn là... Nhìn cô gái trước mắt, Chu Tiền Biển không khỏi có chút choáng váng. Đây là trong truyền thuyết. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu ra, cô gái trước mắt coi hắn là ngựa giống. Hắn từng xem trên mạng những chuyện tương tự, một số cô nàng nước ngoài đến Đại Minh sẽ tìm khắp nơi những người đàn ông sẵn sàng cùng họ sinh con. Tiểu thư, tôi không phải người tùy tiện. Kỳ thật, thỉnh thoảng tùy tiện một chút cũng không sao, đây cũng là lấy mình làm gương a, ngài chắc chắn chứ? Annie Hathaway dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, nàng tin rằng không ai có thể từ chối sự cám dỗ của nàng, đối với nhan sắc của mình, nàng có đủ tự tin. Đối mặt với gương mặt xinh đẹp của cô gái, Chu Tiền Biển không khỏi có chút do dự. Tiểu thư. Đang lúc hắn còn do dự, một chiếc xe hơi dừng lại bên lề, cửa xe mở ra, bước ra là Catherine, chỉ thấy nàng đánh giá cô gái một lượt, sau đó, hài lòng gật đầu, nói. Anh yêu, cô ấy là người anh mang từ New York về, dáng vẻ cũng không tệ, hay là mang về nhà đi. Cái gì? Trong nháy mắt, Annie Hathaway đã ngây ra, nàng nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm giác cực kỳ quen thuộc, nàng đang nói cái gì? Về nhà. Ý của nàng là gì? Nàng lại liếc nhìn người đàn ông, chưa kịp để người đàn ông lên tiếng, người phụ nữ đã cười nói với nàng. Sao? Cô không muốn sao? Tiểu muội muội, cô phải nắm lấy cơ hội chứ. Dứt lời, Catherine kéo tay Chu Tiền Biển nói. Anh yêu, anh thấy em sắp xếp như vậy có được không? Được, sao lại không được chứ? Cuộc sống như vậy, ai mà không thích a? Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt ta hưởng thụ cuộc sống, liều mạng lâu như vậy, bây giờ cũng nên hưởng thụ. Cuối cùng, hoàn thành rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và cổ vũ. Hiện tại đang lên ý tưởng cho cuốn sách mới. Có lẽ vẫn là một câu chuyện ở nước ngoài, nhưng thời gian sẽ là thế chiến thứ hai, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ. Bái tạ. Bắt đầu thôi diễn, Mỹ ông trùng xuyên Việt Nam Mỹ sướng hay không? Chu Tiền Hải đáp án là vô cùng thoải mái. Dù sao, Nam Mỹ thế kỷ 19 vẫn là một đám người sợ tranh giành, vẫn là khắp nơi thổ phỉ, thảo nguyên Phan Mạc Tư vẫn là một mảnh đất hoang vu, một chiếc thuyền chở công nhân người Hoa cập bến, mở ra một con đường mà Chu Tiền Hải chưa từng nghĩ tới. Á Mỹ lợi thêm lớn kêu sợ nhóm, người công nhân người Hoa gia gia tới. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.